Chương 2891, trải đường. Bình thường cần phải kể tới ngày mới có thể hoàn thành khải linh, chỉ dùng ngắn ngủi nửa canh giờ, thì hoàn thành. Lạc Ngưng hoàn thành huyết mạch khải linh, khí tức cả người cũng thay đổi, thần hoàng khí túc, trong con ngươi quang hoa nội liễm, thần quang khiếp người. Tỷ tỷ. Lạc Ngưng kích động kêu to, Lạc Băng khoa tay một cái ra dấu im lặng, chỉ bên ngoài, ý tứ Long Trần còn ở bên ngoài, để cho nàng mau mặc vào y phục. Bởi vì tại Lạc Ngưng khải linh trong nháy mắt, y phục toàn bộ bị tức huyết xông mở, lúc này thân không mảnh vải, đi qua Lạc Băng một nhắc nhở. Lạc Ngưng tranh thủ thời gian tìm ra y phục mặc lên. Sau khi mặc quần áo vào, Lạc Băng hưng phấn không thôi, tỷ tỷ, ta dường như thoát thai hoán cốt đồng dạng, ngươi cũng tranh thủ thời gian thử một chút đi, Long Trần gia hỏa này, thật lợi hại. Lạc Băng gật gật đầu, cũng ăn vào một viên đan dược, có điều nạn có vết xe đổ. Trước cởi quần áo ra, mới bắt đầu khải linh. Kết quả Lạc Băng dùng ròng rã một canh giờ, mới hoàn thành khải linh, làm Lạc Băng mở to mắt, Lạc Ngưng hưng phấn mà kêu lên, tỷ tỷ, trong con mắt ngươi xuất hiện màu tím long văn, đây là tổ tiên huyết mạch giác tỉnh dấu hiệu A. Thật! Lạc Băng chính mình đều thất kinh, gấp vội vàng lấy ra tấm gương, quả nhiên tại con ngươi của nàng chỗ sâu, xuất hiện một đầu màu tím đường vân, như ẩn như hiện, tuy nhiên còn không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng lại thật tồn tại. Quá tốt rồi, tỷ tỷ ngươi xuất hiện màu tím long văn, liền có thể liệt vào trong tộc đỉnh cấp thiên tài, về sau có thể hưởng thụ đỉnh cấp thiên tài đãi ngộ. Lạc Ngưng lôi kéo Lạc Băng tay, hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Ta đem Long Trận gọi tiến đến, thật tốt cảm tạ hắn. Lạc Ngưng nói xong vừa muốn đi ra, dọa đến Lạc Băng một phát bắt được nàng. Ngươi cái ngốc nha đầu, ta còn không mặc quần áo đây. Lạc Băng không còn gì để nói, cô muội muội này cái gì cũng tốt, cũng là làm chuyện gì đều là hấp tấp, không có chút nào dùng não tử. Lạc Băng mặc quần áo tử tế, đối Lạc Ngưng dặn dò, lần này, chúng ta thiếu Long Trần nhân tình to lớn, về sau cũng không biết làm như thế nào còn, ngươi về sau đối Long Trần khách khí một chút, bị người ân huệ, không muốn luôn đối với người ta hô to gọi nhỏ. Long Trần cái này hai viên đan dược, tuyệt đối là chí bảo cấp tồn tại. Lạc Băng cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng là chưa từng nghe nói qua. Có một loại đan dược, có thể có khủng bố như thế hiệu quả. Long Trần nói đan dược là hắn luyện, Lạc Băng lại không tin, tuy nhiên không biết Long Trần từ nơi nào làm tới, nhưng là đối với nàng nhóm tỉ muội như thế tận tâm, trong nội tâm nàng tràn đầy cảm động đồng thời, cũng cảm thấy một tia áp lực. Vậy thì có cái gì, hắn không phải là đối chúng ta có ý tứ A? Cùng lắm thì chúng ta hai cái cùng nhau gả cho hắn chính là. Lạc Ngưng đại đại liệt liệt nói, ngươi nha đầu này, ngươi liền cái gì là trò đùa lợi nói đều nghe không hiểu a. Cái kia Long Trần chỉ bất quá đem ngươi trở thành hài tử một dạng nhìn. Hắn mặc kệ là xem chúng ta, vẫn là nhìn Mục Thanh Vân, trong ánh mắt, căn bản không có sức chấn động kia. Lạc Băng lắc đầu nói. Không tin, hắn có thể sẽ không thích ta, nhưng là tuyệt đối sẽ không thích ngươi. Trừ phi hắn không là nam nhân. Lạc Ngưng trừng trong mắt đạo, trong mắt của nàng, tỷ tỷ là xinh đẹp nhất, không có nam nhân không tâm động. Đừng nói là tại thư viện, cũng là trong gia tộc, Lạc Băng cũng là có tiếng mỹ nhân, từ nhỏ Mỹ đến lớn, không biết có bao nhiêu người truy cầu qua Lạc Băng, Lạc Ngưng vẫn luôn là tỷ tỷ bảo tiêu, nàng đều không cảm thấy kinh ngạc. Qua nhiều năm như vậy, nàng thì chưa thấy qua, có người nam nhân nào không thích Lạc Băng, cho nên... Đối với Lạc Băng mỹ mạo, nàng so Lạc Băng còn muốn tự tin. Ngươi nha đầu này, quả thực không cứu nổi, Long Trần mặc dù là hạ giới người, nhưng là tuyệt đối thấy qua việc đời, cho nên mới có thể ma luyện ra cái kia loại không giống bình thường khí chất. Lại nói, luận đến mỹ mạo, ai có thể cùng chúng ta Lăng Tiêu đệ nhất mỹ nhân so sánh? Nói đến Lăng Tiêu đệ nhất mỹ nhân, Lạc Băng thở dài. Ngươi nói là viện trưởng đại nhân cháu gái, tiên đạo thiên bản đệ nhất Bạch Thi Thi. Lạc Ngưng giật mình nói, ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Nàng thật sự có đẹp như vậy? Lạc Ngưng có chút không phục nói. Đẹp, đẹp đến một loại cực hạn, sẽ cho người tự ti mặc cảm, sẽ cho người quên thở, đây mới thực sự là chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn. Mà lại trên người nàng, có một loại khí chất cao quý, làm cho người không dám nhìn tới nàng, dường như liếc nhìn nàng một cái, đều là một loại khinh nhờn. Ta đã từng may mắn nhìn nàng một cái, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, lại lệnh ta cả đời đều khó mà quên được. Ai nha, nói mò cái gì đâu, vội vàng đem Long Trần mời tiến đến, chúng ta phải thật tốt cảm ơn người ta. Lạc Băng vỗ trán một cái, lấy tới lấy lui, đem chính sự quên mất. Hai người mở cửa về sau. Vừa tốt phát hiện Long Trần trong tay nắm một cái đan dược, hướng trong mồm bịt lại, mặc dù không có thấy rõ ràng, nhưng là các nàng giống như thấy được, cái kia một thanh đan dược đều mang ánh sáng, tựa hồ. Đều là cực phẩm đan. Đem cực phẩm đan dược coi như ăn cơm, hai tỷ muội trong nháy mắt hóa đá, cái này cũng quá điên cuồng a. Tiến vào mật thất về sau, Long Trần lại cho hai người xem mạch sau nói, ta đan dược, dược lực thoáng có chút mãnh liệt, không quá thích hợp nữ tử thể chất, tạo thành kinh mạch của các ngươi, nhận lấy kịch liệt trùng kích về sau, tạo thành tổn thương. Bất quá loại này tổn thương cũng không phải chuyện gì xấu, tại các ngươi linh huyết sẽ tự động chữa trị đồng thời, sẽ còn mở rộng một chút kinh mạch, cho nên, ta sớm nói với các ngươi một chút, tránh cho các ngươi cảm thấy về sau, lung tung ăn đan dược. Mà lại, trong ba ngày, các ngươi không muốn tu hành, cũng không thể cùng người động thủ, để thân thể tự nhiên khôi phục liền tốt. Nói xong những thứ này về sau, Long Trần khuôn mặt biến đến nghiêm túc một số nói, ta chuyện luyện đan tình, hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật cho ta, tại toàn bộ thư viện, trừ bọn ngươi ra hai cái, không có ai biết ta có thể luyện chế ra dạng này đan dược. Tuy nhiên ta không sợ phiền phức, nhưng là tại ta còn chưa trưởng thành lên trước, ta cảm thấy ta vẫn là điều thấp một chút tương đối tốt. Long Trần nói như vậy, Lạc Băng Lạc Ngưng trong lòng chấn động mãnh liệt, như thế nói đến, cái kia đan dược thật là Long Trần tự luyện chế, nếu như là thật, như vậy. Lạc Băng trên mặt hiện lên một vệt giãy giụa, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nói, Long Trần, ta biết làm người biết được đủ, không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng là thân là Lạc gia đệ tử, có câu nói, ta vẫn là mặt dày nói một chút. Nếu như cái kia đan dược thật là ngươi luyện chế, không biết, ngươi có nguyện ý hay không, cùng chúng ta Lạc gia hợp tác, đến tại đan dược giá cả, tùy ngươi mở. Đương nhiên nếu như Long Trần ngươi không tiện, tỉ muội ta thề với trời, tuyệt đối sẽ không đối người thứ ba lộ ra bí mật này. Lạc Băng nói xong những lời này, khuôn mặt hơi có chút nóng lên, Long Trần cho nàng hai viên đan dược. Đã là vô cùng lớn ân huệ, dựa theo lẽ thường mà nói, phải học được thỏa mãn cùng cảm ơn, không cần phải đề cập quá phận yêu cầu. Nhưng là cái này hiệu quả của đan dược quá kinh khủng, nếu như Lạc gia có thể được đến loại đan dược này. Khẩn cấp liền có thể đạt được làm dịu, chuyện rất quan trọng, Lạc Ngưng không thể không mặt dày mày dạn nói ra. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng có chút không dám nhìn Long Trần, hiển nhiên cảm thấy mình có chút quá phận, mà Long Trần lại cười ha ha một tiếng nói. Lấy chúng ta quan hệ, đây đều là việc nhỏ, chờ ta có thể tại thư viện triệt để đứng vững gót chân, ta hy vọng có thể cùng các ngươi đi một chuyến Lạc gia, nói một chút hợp tác vấn đề. Long Trần trả lời, khiến Lạc Băng Lạc Ngưng mừng rỡ như điên, hận không thể ôm lấy Long Trần hôn lên hai cái, chuyện này đối với các nàng tới nói. Quả thực là vô cùng lớn tin vui. Mà Long Trần lại so với các nàng càng vui vẻ hơn, hắn đã đem đi Lạc gia đường trải tốt. Đến đón lấy liền có thể đi dò xét mẫu thân tin tức. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2892, Bình khí lui tận. Gặp Long Trần đáp ứng. Lạc Băng Lạc Ngưng mừng rỡ như điên, hai người bọn họ chẳng khác gì là cho Lạc gia dựng lên kỳ công, Long Trần nếu như có thể cùng Lạc gia hợp tác, như vậy Lạc gia căn bản vấn đề thì sẽ nhận được hữu hiệu giải quyết. Mà lại hai người huyết mạch chi lực thức tỉnh, có thể thi triển bản tộc huyết mạch thần thuật, cho dù là cổ phi bọn người che giấu thực lực, các nàng cũng có lòng tin đánh thắng trận này tiên đạo tranh bá. Lạc gia chỗ lấy có thể trở thành một châu bá chủ, cũng không phải là theo dựa vào vận khí. Mà chính là toàn bộ nhờ thực lực giết ra tới. Tự thân nội tình cực kỳ thâm hậu, huyết mạch chi lực là phi thường khủng bố. Lạc Băng Lạc Ngưng vừa mới giác tỉnh huyết mạch, cần muốn tiến hành bế quan, một mặt là thích ứng thân thể của mình, đồng thời cũng bắt đầu tu hành gia tộc huyết mạch tương quan bí pháp. Một phương diện khác, bọn họ hiện tại quanh thân tử khí phát ra, quá mức rõ ràng, nếu như ra ngoài, tương đương với nói cho tất cả mọi người, các nàng huyết mạch bị kích hoạt lên. Để tất cả địch nhân chuẩn bị sẵn sàng. Các nàng cũng đã có kinh nghiệm, trong khoảng thời gian này không ra khỏi cửa, yên tĩnh bế quan, đợi đến xuất quan thời điểm. cho Cổ Phi bọn người một kinh hỉ. Lạc Băng đã bí mật truyền tin cho gia tộc, đem Long Trần luyện chế dung huyết hoáng linh đan, giúp các nàng hai tỷ muội tiến hành khải linh sự tình nói một lần, trước cùng trong gia tộc điện thoại cái. Sắp xếp xong xuôi Lạc Băng Lạc Ngưng sự tình về sau, Long Trần xem như đem đi Lạc gia đường sơ bộ trải tốt, Long Trần tâm lý một khối đá cũng coi như rơi xuống đất. Bất quá Long Trần nghĩ đến mẹ của mình, đã có chút chờ mong, lại có chút không hiểu khẩn trương, thân sinh mẫu thân, nhưng chưa từng thấy qua mặt, thì liền Long Trần cái này trải qua vô số gió tanh mưa máu người. Đều cảm thấy có chút mâu thuẫn. Long Trần trở lại trụ sở của mình, bắt đầu quen thuộc Thất Tuyệt Huyền Dương Công cùng Tinh Hà Thương Khung Quyết, yên lặng vận chuyển một chút Thất Tuyệt Huyền Dương Công, Long Trần phát hiện, người sáng tạo môn công pháp này, lý niệm quả nhiên không có sai. Trong thân thể quả nhiên là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi chờ thuộc tính đều có được, thì liền Long Trần chính mình cũng không biết, bởi vì loại này lực lượng, vẫn luôn đang ngủ say. Mà lại lực lượng của bọn nó quá mức yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính, Long Trần có thế chưởng khống chỉ có lôi cùng lửa. Dựa theo Thất Tuyệt Huyền Dương công pháp môn, Long Trần cần khai quật ra bản thân kim, mộc, nước, đất, gió lực lượng, dạng này khi vận chuyển lôi, hỏa chi lực thời điểm, lực lượng khác, sẽ thông qua công pháp chuyển đổi, hình thành nhiên liệu, cổ vũ lôi, hỏa chi lực, lôi, hỏa chi lực sẽ càng thêm sắc bén cường hãn. Nhưng là Long Trần không có đi làm như vậy, hắn tu hành chính là cửu tinh bá thể quyết, luyện tập Thất Tuyệt Huyền Dương công, là vì che giấu tai mắt người thôi, Long Trần chân chính ác chủ bài không phải lôi đình chi lực, cũng không phải hỏa diễm chi lực, mà là hắn thân thể của mình. Không thể lẫn lộn đầu đuôi, nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàn bị căng ra, trong nháy mắt đó, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử bảy loại nhan sắc xen lẫn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi bảy loại sức mạnh giao dung, tạo thành một cái ánh sáng rực rỡ vòng. Cùng Long Trần thần hoàn khác biệt, bảy loại nhan sắc cũng không phải là phân biệt rõ ràng, mà chính là lẫn lộn cùng một chỗ, Long Trần tàn tư một chút, vận chuyển lôi đình chi lực, kết quả tất cả nhan sắc trong nháy mắt bị nhen lửa, tạo thành một loại nhan sắc. Lúc này, Long Trần rõ ràng cảm giác kim, mộc, nước, đất, gió lực lượng đang thiêu đốt, xác thực có nhàn nhạt lực lượng rót vào lôi đình bên trong, bất quá cổ vũ lực lượng cực kỳ bé nhỏ, bởi vì Long Trần chỉ là tỉnh lại những lực lượng này, cũng không có để chúng nó đi trưởng thành. Bất quá Long Trần tự thân có hỏa diễm chi lực, lại không có bị hút vào trong đó, Long Trần vận chuyển hỏa diễm chi lực về sau, cũng giống như vậy, lôi đình chi lực cũng vô pháp bị hấp thu. Long Trần hỏa diễm chi lực cùng lôi đình chi lực là độc lập, hoàn toàn ỷ lại tại lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi lực lượng, cho nên, Thất Tuyệt Huyền Dương công đối hai bọn chúng vô hiệu. Long Trần ngay sau đó chậm rãi vận chuyển thần hoàn, làm thần hoàn căng ra, đem thất sắc thần vòng cấp tốc phóng đại, Long Trần thử mấy lần, phát hiện cái này thất sắc thần vòng có thể vô hạn phóng đại, chỉ bất quá phóng đại về sau, Thất Tuyệt Huyền Dương công lực lượng liền sẽ phân tán. Nhưng là Long Trần đối với mấy cái này đều không quan tâm, hắn duy nhất quan tâm là Thất Tuyệt Huyền Dương công có thể hay không che giấu đi thần hoàn, sự thật chứng minh, hoàn toàn có thể thực hiện. Bề ngoài nhìn qua, cũng là một cái to lớn hỗn sắc vần sáng, khiến người ta thấy không rõ bên trong lục sắc thần hoàn. Ngay sau đó Long Trần bắt đầu vận chuyển Tinh Hà Thương Khung Quyết, Long Trần thần hoàn bên trong, xuất hiện Tinh Hà đồ án, cùng Long Trần tinh độ có chút tương tự, cái kia Tinh Hà đồ án vừa xuất hiện, Long Trần thể nội 108.000 tinh thần trong nháy mắt rung động bắt đầu chuyển động. Quanh cái kia tinh hà đoàn trong nháy mắt bị vỡ nát, biến thành một mảnh tinh đồ, cái kia tinh đồ, chính là Long Trần thể nội tinh đồ. Liền thay thế đều không cho phép. Long Trần giật nảy mình, Long Trần cũng không có vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, kết quả tinh hà vừa ra, cửu tinh bá thể quyết tự động vận chuyển. Đem tinh hà đánh nát. Thử mấy lần, mỗi lần làm tinh hà xuất hiện, cửu tinh bá thể quyết thì sẽ tự động vận chuyển, đem vỡ nát. Được rồi. Tinh hà cùng tinh độ kém đến chỉ là hình dáng, ngoại nhân cần phải không nhận ra, vấn đề không lớn. Long Trần dứt khoát từ bỏ, vì loại chuyện này hao tổn tâm trí, lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực không có lời. Chỉ cần không phải bị người liếc một chút liền có thể nhận ra liền tốt, đến mức thân phận, sớm muộn đều sẽ ra ánh sáng, chỉ bất quá bây giờ còn không có trưởng thành, vượt muộn ra ánh sáng càng tốt. Thử một chút dẫn động tinh thần chi lực, Long Trần nhắm mắt trầm tư. Dựa theo tinh hà thương khung quyết pháp môn, nếm thử lấy tinh độ bắt đầu dẫn ra chư thiên tinh thần chi lực. Làm long trần trong tay tinh độ lưu chuyển, long trần cảm giác nguyên thần của mình trong nháy mắt bị rút ra, hắn thấy được trong vũ trụ, một cái kia cái to lớn chầm sao, cùng vô tận đầy sao. Trong nháy mắt đó, long trần tiến nhập một loại không linh trạng thái, dường như một người đứng xem, đang quan sát cái thế giới này. Phốc, bỗng nhiên long trần quanh thân kịch liệt đau nhức, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cái kia không linh trạng thái trong nháy mắt biến mất, đem long trần kéo về thực tế. Trong tay hắn chầm sao sụp đổ, nổ hai tay máu thịt bè bét, long trần sờ một cái trán mình, liền cái trán cũng nứt ra, máu tươi chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy, long trần dọa đến mặt mũi trắng bệch. Tình huống như thế nào? Hắn đều không minh bạch chuyện gì xảy ra, thiếu chút nữa chết rồi, cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy sợ hãi. Không có ngưng tụ ra thất tinh, thì vận chuyển cửu tinh bá thể để thất trọng, người lá gan xác thực đủ lớn, nếu như không phải ta xuất thủ, ngươi đều đã chết. Bỗng nhiên long trần trong đầu, vang lên một tiếng nói già nua. Long trần nghe được cái thanh âm kia không khỏi đại hỉ. Cái thanh âm kia, chính là long trần từ khi tu hành cửu tinh bá thể quyết về sau, thường xuyên vang lên thanh âm thần bí, mà lại lần này thanh âm, rõ ràng rất nhiều, không lại đứt quãng. Tiền bối. Long trần ngạc nhiên đạo, có phải hay không hiện tại có thể để lộ cửu tinh chi mê? Vĩ đại cửu tinh truyền nhân. Ngươi rốt cục đi tới tiên giới, để cho chúng ta thấy được càng nhiều hy vọng. Gia tốc của ngươi phát triển đi, cửu tinh truyền nhân đều là tại nghịch cảnh bên trong trưởng thành lên, các ngươi là dưới bầu trời tối cường chiến sĩ, không muốn bôi nhọ cửu tinh truyền nhân uy danh. Không biết ngươi là làm sao làm được dẫn động thương khung chi lực, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, không có ngưng tụ ra thứ bảy ngôi sao, dẫn động thương khung chi lực, tương đương với tự sát, ta có thể cứu ngươi một lần, cứu không được ngươi lần thứ hai. Mà lại, dẫn động thương khung chi lực, sẽ để cho địch nhân trong nháy mắt khóa chặt vị trí của ngươi, phát động hủy diệt tính công kích, nhớ lấy, nhớ lấy. Tiền bối, long trần kêu lên, bất quá thanh âm của lão giả kia, đã hoàn toàn biến mất, dường như hết thảy đều giống như ảo giác đồng dạng. Sờ lên cái trán, mi tâm huyết chậm rãi chảy xuôi. Chính hắn vậy mà không hề hay biết, thương thế kia có chút quỷ dị, có chút dọa người. Long trần vội vàng vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, cái kia vết thương mới chậm rãi khép lại, long trần nổi lòng lo lắng, cũng coi như buông ra. Cái này tinh hà thương khung quyết tâm pháp, vậy mà cùng cửu tinh bá thể quyết để thất trọng tâm pháp cùng loại, kém chút hại chết ta. Long trần trong lòng một trận hoảng sợ, xem ra sau này rất nhiều thứ, không thể luyện chơi, nhất là cùng cửu tinh bá thể quyết vật tương tự. Long trần nghỉ ngơi nửa ngày. Ngày thứ hai lại bắt đầu cho Mục Thanh Vân bọn người lên lớp. Thời gian từng chút đi qua, nhoáng một cái đã đến thần đạo tranh bá thời gian. Tam ca, ngươi vậy mà triệt để thối lui phàm tục chi khí. Tiêu Giao Minh đệ tử tập hợp, Mục Thanh Vân nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên ngạc nhiên kêu lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2893, dội gáo nước lạnh vào đầu. Tại Tiêu Giao Minh tổng bộ, một tòa một tháng muốn 3.000 tiên tinh tiền thuê trong tiểu lâu, Long Trần ngồi trên ghế, Tiêu Giao Minh đệ tử đều nhìn Long Trần, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Mục Thanh Vân bọn người 7 ngày trước còn gặp qua Long Trần. Long trần phàm tục chi khí vẫn còn, hôm nay, long trần phàm tục chi khí đã triệt để thuế tận, cả người nhiều một tia tiên linh chi khí. Vốn là long trần thì rất anh tuấn, tuy nhiên thủy chung mặc lấy một thân cũ nát trường bào màu đen, nhưng là vẫn như cũ không che giấu được hắn bừng bừng khí khái hào hùng. Trên người hắn có một loại cùng người khác mùi vị khác biệt, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Bây giờ long trần phàm tục chi khí lột đi, thật giống như bạch ngọc lột đi che tỳ vết. Cả người tinh khí thần, lập tức hiển hiện ra, càng phát khiến người ta cảm thấy hắn anh tuấn bất phàm, như hạt giữa bầy gà. Hi hi, tam ca càng ngày càng soái, nghe đồn chúng ta Lăng Tiêu thư viện có đệ nhất mỹ nữ cùng thứ nhất mỹ nam, tuy nhiên ta đều chưa thấy qua, nhưng là ta dám khẳng định, cái kia thứ nhất mỹ nam, tuyệt đối không có tam ca có vị đạo. Chung Linh nhìn lấy Long Trần, cười hi hi nói. Long Trần nhịn không được cười lên, làm sao tâm tình tốt như vậy? Xem ra các ngươi là đúng lần so tài này, có lòng tin tuyệt đối rồi. Đương nhiên, đi qua một tháng này địa ngục thức huấn luyện, nếu như không cầm tới đệ nhất, thì rất xin lỗi Tam ca, chúng ta ngược lại là không quan trọng, ném đi Long Tam gia mặt, vậy coi như tội đáng chết vạn lần. Trung Tú hì hì cười nói, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Một tháng qua, Long Trần đối bọn hắn tiến hành phong bế thức huấn luyện, Long Trần lấy ra huấn luyện Long huyết quân đoàn phương thức, đến huấn luyện bọn họ. Tuy nhiên tiêu chuẩn bên trên có chỗ tưới nước. Nhưng là không có cách, bọn họ dù sao đều là thế gia đệ tử, nào giống Long Trần bọn người như thế, không liều mạng liền không có mệnh. Bất quá bất kể nói thế nào, một tháng qua, những đệ tử này, rốt cục có cường giả cái kia có dáng vẻ, trong ánh mắt cái kia phần tự tin và thông dong, đã biểu lộ bọn họ lấy được thành công. Mục Thanh Vân trường kiếm, cũng không tiếp tục là treo ở bên hông, mà chính là vác tại sau lưng, mà lại, bất cứ lúc nào, cũng sẽ không để kiếm ly mở thân thể. Đây không phải Long Trần dạy, mà chính là Mục Thanh Vân kiếm đạo tinh tiến về sau, một cách tự nhiên lĩnh ngộ. Mục Thanh Vân hiện tại đã coi như là một cái cấp độ nhập môn kiếm tu. Đương nhiên cùng Nhạc Tử Phong loại kia sự tình gì đều làm đến cực hạn người không cách nào so sánh được, bởi vì tại Nhạc Tử Phong trong lòng, bỏ kiếm bên ngoài không có vật gì khác nữa. Tam ca, chờ tranh bá bắt đầu về sau, ngươi an vị lấy uống trà, xem chúng ta biểu diễn liền tốt, chúng ta đem sở cùng đánh cho hoa rơi nước chảy, ngươi cho chúng ta vỗ tay liền tốt. Trung Linh nắm nắm đấm, dường như đã thấy thắng lợi cảnh tượng. Ta bỗng nhiên thật hâm mộ các ngươi. Long Trần thở dài nói. Làm sao? Trung Linh bọn người không hiểu. Tuổi trẻ thật tốt, bởi vì tuổi trẻ liền có thể ngây thơ a, mà ta, đời này, chỉ sợ đều không có ngây thơ tư cách đi. Long Trần lắc lắc đầu nói. Trung Linh bọn người có chút mạc danh kỳ diệu, nghe không hiểu Long Trần lời nói là có ý gì, vẫn là Mục Thanh Vân mở miệng nói, Tam ca, ý của ngươi là, chúng ta quá ngây thơ rồi a. Lần này tranh bá thi đấu, ngươi không coi trọng chúng ta. Thanh Vân, thân là lãnh tụ, tự tin là cơ bản nhất tố chất một trong, nhưng là tự tin đồng thời, cũng muốn đối thực lực của hai bên, có một cái dự phán, tại ngươi cảm thấy, không tính ta, các ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. Có thể đánh bại Chí Tôn Minh. Long Trần nhìn lấy Mục Thanh Vân nói, nếu như là một tháng trước, chúng ta chắc chắn thất bại, nhưng là bây giờ ta đã sơ bộ lĩnh ngộ kiếm đạo, đồng thời tu hành Lăng Vân kiếm quyết, tuy nhiên ta không dám hứa chắc có thể đánh bại Sở Cuồng, nhưng là ta tối thiểu có ngũ thành nắm chắc. Coi như ta không địch lại Sở Cuồng, thực lực cũng cần phải chỉ là hơi thua một tia mà thôi, Trung Linh, Trung Tú, Lý Sai, Vương Tinh, Lô Vĩ bọn người, tại ngươi chỉ đạo dưới, đều xếp vào cường giả hạng nhất hàng ngũ, nếu như muốn tranh, nhẹ nhõm có thể bá bảng 10 vị trí đầu. Có bọn họ giúp ta, ta cảm thấy nắm chắc thắng lợi, ít nhất cần phải chiếm cửu thành. Mục Thanh Vân cực kỳ tự tin nói. Một tháng này, nàng theo tới có một trời một vực, lĩnh ngộ kiếm đạo về sau, nàng lực sát thương ngay cả mình đều cảm thấy khủng bố, cho nên lòng tin cực kỳ kiên định. Mà lại nàng vừa mới xách những người kia, đều là trong đó người nổi bật, mà những người khác, cũng đều có nghiêng trời lệch đất tiến bộ, không chỉ là nàng, đội dự thiên ngũ bên trong, bất kỳ người nào đều cảm thấy thắng lợi là tất nhiên. Long Trần nhẹ gật đầu, không nói gì, Mục Thanh Vân hỏi, Tam ca. Làm sao có vấn đề a? Long Trần nói, mặt ngoài không có vấn đề, thực lực của hai bên, dự đoán cũng đều chính xác, nhưng là ngươi có thể hay không dự đoán thâm nhập hơn nữa một chút. Thâm nhập hơn nữa một chút. Mục Thanh Vân ngẩn ngơ, thì liền nàng cũng không hiểu Long Trần ý tứ trong lời nói. Không xong. Bỗng nhiên một vị Tiêu Giao Minh đệ tử đầu đầy mồ hôi chạy tới, một bộ trời muốn sụp xuống bộ dáng, đem mọi người giật nảy mình. Chuyện gì? Mục Thanh Vân vội vàng hỏi. Thanh Vân tỷ, không xong, cái kia Sở Cuồng quả thực bị ổi vô sĩ, vậy mà tìm ngoại viện, tiên viện cổ phi. Trận pháp viện Đường Nhiêu Thần, hồn viện Lý Thành buồn chờ một chút tốt nhiều nổi tiếng cường giả, đều tiến nhập Chí Tôn Minh, muốn tham gia lần này thần đạo tranh bá, hắn vừa mới đưa ra bản danh sách, ta thấy được, thì tranh thủ thời gian chạy tới. Cái kia đệ tử thở không ra hơi mà nói. Cái kia đệ tử mà nói, như là sấm sét tại Mục Thanh Vân trong tai nổ vang, trong lúc nhất thời bọn họ đều bị sợ ngây người, tin tức này quả thực như ngũ lôi oanh đỉnh. Đây là phạm quy a. Lý Sai giận dữ, những người này, tại trong thư viện, đều là phi thường nổi danh tức giận, bọn họ thêm vào thần đạo tranh bá. Cái kia tính là gì? Ta hỏi qua người, người ta nói, những người này đều là sở gia cấp dưới, có thể tùy tùng thân phận dự thi, cũng không tính làm trái quy tắc. Mà cái kia tiên viện cổ phi, không biết vì cái gì vậy mà từ bỏ tiên viện tranh bá, đến giúp sở cuồng, không biết có phải hay không là tìm đến tam ca báo thù. Cái kia đệ tử bất đắc dĩ nói. Tất cả mọi người vừa sợ vừa giận, ào ào nhìn về phía Long Trần, mà Long Trần một bộ phong khinh vân đạm, tự hồ cũng không có đem sự kiện này coi ra gì. Tam ca, ngươi thấy thế nào? Mục Thanh Vân nói, ta ngồi đấy nhìn, Long Trần buông buông tay nói. Tam ca. Đều lúc này, ngươi đừng nói dẫn được hay không a, những tên kia, đều là nhân vật hết sức khủng bố a. Mục Thanh Vân có chút nóng nảy mà nói. Ta không có nói đùa a, ngồi xem tôm tép nhãi nhép chơi một số bẩn thỉu thủ đoạn mà thôi, trước đó ta hỏi ngươi, có suy nghĩ hay không qua cấp độ càng sâu một ít gì đó, cũng là chỉ những thứ này a, nếu như sở cuồng không chơi những thủ đoạn này, vậy còn gọi sở cuồng a. Ta nói với các ngươi, lần này thần đạo tranh bá, cùng bình thường không giống nhau đi. Long Trần đem hai tay gối ở sau ót, dựa vào ghế nhàn nhã nói, làm sao không giống chứ? Mục Thanh Vân vội vàng hỏi. Bởi vì đây là giới luật viện thủ tọa cùng sở gia một trận đấu sức, sở cuồng chỉ có thể thắng không thể thua, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, không chỉ chính mình phục tùng hình, sở nhà thế lực, tuy nhiên không đến mức bị nhổ tận gốc, nhưng là tại tiên viện uy vọng, khẳng định phải tổn hao nhiều. Cho nên, mặc kệ sở cuồng dùng âm mưu quỷ kế gì, đều trong dự liệu, không có gì lớn kinh tiểu quái. Đương đương đương. Đúng lúc này, một trận tiếng chuông du dương vang lên, Mục Thanh Vân bọn người lập tức thần kinh căng thẳng lên. Thần đạo tranh bá thi đấu một lúc lâu sau bắt đầu. Thế lực khắp nơi, tốc độ tiến vào sân thi đấu chuẩn bị. Một thanh âm ở trong hư không khuấy động. Long Trần đứng lên, duỗi một cái thật dài lưng mỏi, trên mặt hiện lên một vệt thư giãn thích ý nụ cười, ca cũng muốn điệu thấp, đáng tiếc, tổng là có người không cho, cũng được, thân thể cái kia động một chút, nếu không, muốn rỉ sét. Chương 2894, Thần đạo tranh bá. Thần đạo tranh bá là thần viện mỗi năm một lần sự kiện chính một trong, đây là bình dân đệ tử, duy nhất có thể không nhờ chỗ dựa cùng tài lực, tiến nhập nội môn trở thành tinh anh đệ tử cơ hội. Dựa theo thư viện quy định, ngoại môn đệ tử, tiến giai thần hỏa cảnh về sau, là có thể trực tiếp tiến nhập nội môn, chỉ bất quá, dù cho trở thành nội môn đệ tử, đãi ngộ cũng chỉ là sau ngoại môn hơi cường một số mà thôi. Nhưng là nếu như thông qua tranh bá thi đấu, tiến nhập nội môn, đãi ngộ đó là hoàn toàn không giống, giữa hai bên có giai đoạn khác biệt. Có thể nói là trên con đường tu hành một cái bước ngoặt. Tuy nhiên có thể trở thành Lăng Tiêu thư viện đệ tử, đại đa số người gia cảnh đều cũng không tệ lắm, thế nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi, tiên giới quá lớn, tông môn san sát, quần hùng cùng nổi lên, như chư thiên tinh thần một dạng nhiều, thiên kiêu càng là vô số kể, có tiền có thế người có nhiều lắm. Cho dù là Lý Sai bọn người, gia tộc thế lực tính toán thật là tốt, đều không có cách nào dựa vào tài lực tiến nhập nội môn, có thể nghĩ, cái kia cần bao nhiêu tiền. Lăng Tiêu thư viện quy củ rất đơn giản, nếu như ngươi là thiên tài chân chính. Yên tâm tiến đến, nơi này tư nguyên tùy tiện ngươi dùng. Không phải thiên tài, ngươi cũng có thể tiến đến, nhưng là đừng quên mang theo ngươi tiền, dù là ngươi là một cái phế vật, chỉ cần tiền đúng chỗ, một dạng có thể tiến đến. Dùng có ít người lại nói, dùng tầm thường tiền, đến bồi dưỡng thiên tài muốn tư nguyên, tầm thường muốn danh khí, vẹn toàn đôi bên. Nhưng là không có người có tiền, cũng đồng dạng có cơ hội, không có thiên phú tốt hòa gia cảnh, thì phải tự mình liều mạng nỗ lực, mới có thể có đến người khác dễ như trở bàn tay đồ vật. Trên cái thế giới này, không có tuyệt đối công bình, nhưng là thư viện quy tắc, đối tất cả mọi người tới nói, đều không phải là chuyện gì xấu. Mặc kệ là Mục Thanh Vân vẫn là Lạc Băng, Lạc Ngưng, ba người tư chất, còn không có trực tiếp tiến nhập nội môn tư cách, cho nên bọn họ đang liều mạng tranh thủ cơ hội này. Mục Thanh Vân đã mất đi một cơ hội, nếu như lần này lại mất đi, nàng đem không có cách nào tham gia lần tiếp theo thần đạo tranh bá. Bởi vì tu vi của nàng đã đến thuế phàm đỉnh phong, sắp bước vào thần hỏa cảnh, nếu như thất bại lần này, nàng không có khả năng đợi thêm một năm, hiện tại ở vào hoàng kim tu kỳ nàng. Điểm này là lãng phí không được. Nếu như thất bại, nàng chỉ có thể cứ như vậy đột phá, trở thành một tên thần hỏa cảnh đệ tử, sau đó trở thành một tên phổ thông nội môn đệ tử. Không chỉ là nàng, Tiêu Dao Minh tất cả mọi người đem cùng với nàng là đồng dạng vận mệnh, quy tắc có chút tàn khốc, nhưng là không có cách, trên cái thế giới này, cơ hội vĩnh viễn chỉ có thể bị số ít người bắt lấy. Long Trần mang theo tất cả mọi người xuất hiện tại một cái trên quảng trường, tại chung quanh quảng trường, đã tụ tập vô số người, thần đạo tranh bá, các đại viện đệ tử, đều có tư cách quan sát. Chỉ bất quá nhiều người, có chút đệ tử vài ngày trước, cũng đã bắt đầu ở chỗ này ngồi xổm vị trí, mà có ít người động tác chậm, không có vị trí, chỉ có thể ở nơi xa đứng đấy. Phương viên mấy ngàn dặm quảng trường, chung quanh một vòng đều là lít nha lít nhít người, làm Long Trần tiến vào quảng trường thời điểm, toàn trường ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Long Trần. Hắc hắc, toàn bộ trong Lăng Tiêu Thư Viện, danh tiếng lớn nhất kình tân nhân Long Tam Gia, rốt cục đăng tràn, trò vui muốn bắt đầu. Tạp dịch nhập môn, lấy tốc độ nhanh nhất cuộc khởi, thân kim đan viện đệ tử. Thần viện đạo sư hai cái thân phận, xác thực lợi hại. Tin tức của ngươi cũng quá mất linh thông a. Long Tam Gia hiện tại lại thêm một cái thân phận, tiên viện đạo sư, hơn nữa là Đông Minh Thiên Sư tự mình ban phát minh bài. Có thể nói, Long Trần tại tiên viện so tại thần viện còn muốn được coi trọng, người khác thi đậu đạo sư, đều là hướng về phía đạo sư phúc lợi. Mà vị này Long Tam Gia, nghe nói là luyện đan, thi triển, thuật pháp đều tinh thông toàn năng thiên tài, tiên viện coi trọng như vậy hắn, hẳn là muốn trọng điểm bồi dưỡng hắn. Hãy chờ xem, chỉ sợ không bao lâu, Lăng Tiêu Thư Viện có thể sẽ xuất hiện. Từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiên sư. Có người khẳng định nói. Hừ, các ngươi luôn mồm gọi Tam Gia, khó đến cứ như vậy nguyện ý làm cháu trai. Cái kia Long Trần có bản lãnh gì, giá trị được các ngươi như thế thổi phồng. Một cái hạ giới phi thăng giả, một cái liền phí báo danh đều ra không nổi kẻ nghèo hàng, một tên tạp dịch xuất thân bất nhập lưu gia hỏa thôi. Các ngươi đến cùng có bao nhiêu tự ti, đối một người như vậy luôn mồm gọi gia, không sợ đem các ngươi tổ tông mặt mất hết à. Có người cười lạnh, hiển nhiên có chút xem thường Long Trần loại này không có không bối cảnh truyền thừa người. Người kia vừa mở miệng, lập tức khiến người chung quanh đều nổi giận, hắn đây là một gậy, đánh một bọn người. Ngươi là ngu ngốc à. Nơi này gia, thì là một loại tôn xưng, thì cùng thiếu gia một dạng, cùng bối phận có quan hệ gì. Long Tam Gia bất nhập lưu, ngươi mẹ nó thì nhập lưu. Ngươi bây giờ bất quá là một cái nội môn phổ thông đệ tử, liền tinh anh đệ tử cũng không tính là, còn có tư cách xem thường người khác. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ đó cho ta, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ta sẽ để ngươi quỳ trên mặt đất gọi gia gia, để ngươi minh bạch Tam Gia cùng gia gia ta ở giữa khác nhau. Người kia một câu, chọc giận không ít người, nhìn lấy những người kia hung tợn ánh mắt. Hắn biến đến hơi sợ, do dự một chút, từ bỏ chính mình chỗ ngồi, trực tiếp chạy. Tính ngươi thức thời, không phải vậy để ta biết ngươi là cái gì cái sẻ, tiểu tử, giết chết ngươi. Một người cười lạnh nói. Hiển nhiên người kia cũng coi như có chút khôn vặt, thừa dịp những người kia không nhận ra được hắn, tranh thủ thời gian chuồn mất. Nếu như một hồi nghe ngóng phía dưới, biết được thân phận của hắn, chỉ sợ về sau hắn sẽ có phiền toái. Hắn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Long Trần vào sân, vô số người đang thì thầm nói chuyện, hiển nhiên đang len lén nghị luận Long Trần, cũng không ít nữ đệ tử, nhìn về phía Long Trần, thậm chí có chút lớn gan nữ đệ tử, vậy mà hướng Long Trần phất tay. Lúc có người phất tay về sau, lập tức có càng nhiều nữ tử đối Long Trần chào hỏi, thậm chí có chút nữ đệ tử, hô lên Long Trần tên. Hi hi, tam ca mị lực của ngươi quả nhiên đủ lớn. Những sư tỷ này nhóm, bắt đầu muốn thông đồng ngươi á. Chung Linh hì hì cười nói. Trong thư viện, cũng không cấm tình yêu nam nữ, cũng cho phép nam nữ đệ tử ở giữa song tu, nhưng là song tu đệ tử. Nhất định phải tại thư viện tiến hành đăng ký, nếu bị phát hiện, sẽ bị trục xuất học viện. Cho nên, tại Lăng Tiêu thư viện giữa nam nữ, cũng không có quá nhiều kiên kỵ, ưa thích liền có thể lớn mật biểu đạt. Nhất là Long Trần tuổi trẻ tuấn dật. Như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi, tiềm lực vô hạn, là rất nhiều nữ tử tha thiết ước mơ song tu đối tượng, biểu đạt lòng ái mộ, cũng không phải là cái gì xấu hổ sự tình. Tam ca, ngươi làm gì trang khóc a? Cùng những sư tỷ này nhóm chào hỏi a? Có lẽ những sư tỷ này bên trong, có tương lai tam tẩu cũng khó nói nha. Gặp Long Trần đối những người kia cũng không để ý tới. Chung Tú cũng cười nói. Các ngươi tam tẩu, không sẽ xuất hiện ở đây. Cảm tình loại vật này, thuần túy là phát ra từ sâu trong linh hồn một loại cộng minh, mà không phải ông lấy mục đích đến gần. Thuần túy là vì tu hành, hoặc là sinh sôi đời sau cảm tình, đó là đối tình yêu một loại khinh nhờn. Long Trần lắc lắc đầu nói. Long Trần. Long Trần vừa mới mang theo mọi người đi tới chính mình sân bãi, Lạc Băng, Lạc Ngưng thì chạy vào, một mặt khẩn trương nhìn lấy Long Trần. Chương 2895, gian lận. Làm sao? Các ngươi bên kia xuất hiện biến cố. Long Trần vội vàng hỏi. Chúng ta không có xuất hiện biến cố, mà là các ngươi bên này, Cổ Phi mang theo tất cả cường giả, làm sở cùng ngoại viện, chúng ta bên kia trên cơ bản đã không có đối thủ. Thế nhưng là chúng ta đã đưa ra bản danh sách, không có cách nào qua đến cấp ngươi làm ngoại viện, này làm sao làm? Lạc Băng có chút nóng nảy mà nói. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng, một mực đợi đến cuối cùng thời khắc mới xuất quan, nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ đến, vậy mà ra biến cố lớn như vậy. Cổ Phi vậy mà từ bỏ tiên đạo tranh bá. Nói cách khác, Lạc Băng bên này có thể không cần tốn nhiều sức, liền có thể cầm tới vô địch. Cái này khiến Lạc Băng cùng Lạc Ngưng, cảm giác một quyền đập vào trên bông, có lực không chỗ dùng, mà lại các nàng rất sớm đã đệ trình xuất chiến bản danh sách, không thể thay đổi, nói cách khác. Các nàng không cách nào giúp Long Trần. Khi biết được, sở cùng mời nhiều cường giả như vậy, đối với trận này thần đạo tranh bá tình thế bắt buộc, Lạc Băng gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt. Không sao, hết thảy đều trong dự liệu, dùng một câu nói, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu đều là kéo. Yên tâm đi, nơi này có ta, các ngươi nhanh đi về đi, cẩn thận bọn họ còn có hậu thủ, không thể khinh thường. Long Trần an ủi. Nhìn đến Long Trần tựa hồ sớm có đoán trước, Lạc Băng yên tâm không ít, nhẹ gật đầu, mang theo Lạc Ngưng nhanh trở về tiên viện, bởi vì các nàng bên kia cũng muốn lập tức bắt đầu. Chỉ bất quá tiên viện bên kia, Cổ Phi từ bỏ tranh bá, đến giúp Sở Cuồng, dẫn đến tiên viện bên kia chiến trường, cơ hồ không có gì huyền niệm, cho nên, tất cả mọi người chạy đến thần viện đến quan chiến. Sở Cuồng tới. Bỗng nhiên toàn trường rối loạn tưng bừng. Chỉ thấy Sở Cuồng dẫn một đám người đi vào quảng trường. Bây giờ Sở Cuồng đã khôi phục được dáng dấp ban đầu, mà lại quanh thân thần lực bành trướng, khí tức càng phát kinh khủng. Thần viện Sở Cuồng, tiên viện Cổ Phi, trận viện Đường Nhiêu Thần, hồn viện Lý Thành Bi, đều là tại các đại viện tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, nghĩ không ra, bọn họ vậy mà đều bị Sở Cuồng cho triệu tập lại, trận này cho quả thực làm người tuyệt vọng a. Có người nhìn đến loại cảnh tượng này, không khỏi thở dài. Chỉ sợ cái này còn không hết, tóc đỏ, giống như kêu cái gì Hướng Khắc Kiệt, là năm nay ngũ hành viện bên trong hỏa hệ cường giả, tiến vào tiên viện chưa tới nửa năm. Cũng sáng tạo ra không nhỏ uy danh. Còn có cái kia mọc ra con mắt xanh, đầu chụp mũ người kia, nhìn qua giống yêu thú một dạng gia hỏa, được xưng là Ma Nhãn Dương Phương, đồng dạng là một cái cực kỳ khó chọc nhân vật. Còn có thật nhiều gương mặt quen, tuy nhiên gọi không ra tên. Nhưng là tuyệt đối đều là cực kỳ nhân vật cường hãn, lần này Sở Cuồng thật là không biết xấu hổ, đem tất cả lực lượng đều đã vận dụng. Có người lắc lắc đầu nói. Những cái kia thêm vào chí tôn minh các cường giả, đều là trong Lăng Tiêu Thư Viện, phi thường cường đại ngoại môn đệ tử, đều là có tên có tuổi tồn tại. Trận này cho thực sự khủng bố. Mọi người cảm thán Sở nhà thế lực to lớn đồng thời, cũng đối Sở Cuồng loại hành vi này cực kỳ xem thường. Một trận chiến này coi như thắng thì đã có sao? Sở Cuồng danh tiếng triệt để xấu. Khi thấy Sở Cuồng bên này đội hình, Mục Thanh Vân trên mặt tất cả đều là vẻ phẫn nộ, cái này Sở Cuồng quá vô sỉ, đây rõ ràng cũng là gian lận. Mục Thanh Vân, nghe nói các ngươi trong khoảng thời gian này một mực tại liều mạng. Hiện tại ta thì lấy thực lực nói cho ngươi, cái gì nỗ lực liền sẽ có tương lai, vậy cũng là vô nghĩa. Trên cái thế giới này cơ hội, mãi mãi cũng chỉ thuộc về cường giả. Quy củ là cường giả chế định, để người yếu tuân thủ du hí pháp tắc mà thôi, mà cường giả, mãi mãi cũng có thể áp đảo quy tắc phía trên. Muốn trở thành nội môn tinh anh đệ tử? Nằm mơ đi thôi. Có ta ở đây, ngươi đời này cũng đừng nghĩ, cự tuyệt ta Sở Cuồng, chẳng khác nào cự tuyệt tương lai. Sở Cuồng phách lối kêu lên, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Sở Cuồng vừa dứt lời, toàn trường một mảnh hư thanh, đã sớm nghe nói Sở Cuồng phách lối háo sắc, trèo lên ký quá sông tu người, thì có 10 cái, mà những cái kia không có trèo lên ký quá, không biết có bao nhiêu. Mục Thanh Vân cự tuyệt Sở Cuồng. bị Sở Cùng xem như điển hình, một mực tại chèn ép, tự hồ muốn nói cho tất cả nữ đệ tử, nếu như cự tuyệt hắn Sở Cùng, đều không có kết cục tốt. Thật không biết xấu hổ, đem nữ nhân làm đồ chơi à. Có vài nữ nhân cũng là phạm tiện, khó đến nhất định muốn dựa vào nam nhân mới có thể tu hành à. Coi như dựa vào nam nhân, nhất định muốn dựa vào loại này buồn nôn người à. Nghe nói Sở Cùng tại Long Trần trong tay, liên tục bị thiệt lớn, kém chút bị đốt chết tươi, ông trời thật là không có mắt, làm sao không có để hắn chết đây. Sở Cùng phách lối, khiến vô số người phẫn nộ. Nữ tử cảm giác cho các nàng bị làm nhục, mà nam nhân cảm thấy, Sở Cùng cũng đồng dạng tại đối bọn hắn khiêu khích, đây là thầm mắng bọn hắn vô năng. Mục Thanh Vân tức giận tới mức run rẩy, Sở Cùng quá vô sĩ, song phương lực lượng quá cách xa, này làm sao đánh. Cái kia Cổ Phi, Đường Nhiêu Thần, Lý Thành Bi đám người đại danh, nàng đã sớm biết, bất cứ người nào thêm vào, đều sẽ làm cho các nàng ở vào tuyệt đối thế yếu. Bây giờ nhiều cường giả như vậy đồng thời thêm vào, bọn họ bên này căn bản không có một tia cơ hội, thư viện quy tắc làm cho người rất cảm thấy oán giận, cái này cùng gian lận khác nhau ở chỗ nào. Thế nhưng là nếu như nói gian lận, Mục Thanh Vân cũng có thể gian lận, cũng có thể mời nhờ người ngoài, có thể là Trừ Lạc Băng, Lạc Ngưng hai tỷ muội, nàng căn bản không có ngoại viện. Mà Lạc Băng cùng Lạc Ngưng, cũng bị gài bẫy, căn bản tới không được, cái này từ đầu tới đuôi cũng là một cái âm mưu, mà nàng, lại không có một điểm biện pháp nào. Trong nội tâm nàng tràn đầy phẫn nộ, cũng tràn đầy ủy khuất, nàng cố nén không để nước mắt của mình rơi xuống, bởi vì nàng biết, rơi lệ chỉ làm cho chính mình đưa tới càng nhiều khuất nhục. Gặp Mục Thanh Vân ánh mắt đỏ bừng, không dám mở miệng, sợ vừa mở miệng, liền sẽ khóc lên. Long Trần không khỏi lắc đầu, đám hài tử này, cái gì thời điểm có thể trưởng thành a? Mục Thanh Vân không có cách nào mở miệng, Long Trần mở miệng, liền ông quyền, cao giọng quát nói, uy, đối diện vị này dạng cho hình người đầy miệng phun phân nhân huynh, thế nhưng là vị kia kém chút bị hỏa thiêu chết, còn tại giới luật viện bị người quất cái tát, liền cái rắm đều không dám thả, thì cục đuôi đào tẩu, vẫn còn chịu hình phạt bên trong Sở Cùng Sở Đại Hiệp a. Long Trần cái này một cuốn họng, đem vốn là trong lòng khí khổ, nước mắt đều muốn xuống Mục Thanh Vân, lập tức đều chọc cười. Không chỉ Mục Thanh Vân cười, Tiêu Giao Minh các đệ tử đều cười, toàn trường nhiều đệ tử như vậy đều nhìn không được cười lên. Long Trần ngôn từ sắc bén, giống như tiểu đao, từng chữ đều dường như cắt tại đối phương trên thịt, chuyên môn vạch trần hắn ngắn. Nhất là sau cùng câu kia Sở Cùng Sở Đại Hiệp xưng hô thế này, quả thực biết tròn biết méo, tràn đầy châm chọc ý vị. Lớn nhất diệu chính là, Long Trần vẽ mặt thành thật bộ dáng, dường như thật không biết Sở Cùng đồng dạng, khiến người ta cảm thấy càng thêm buồn cười. Mà lại trước đó Sở Cùng khẩu xuất cùng ngôn. Cơ hồ đem tại chỗ các đệ tử lửa giận đều kích phát ra tới, đừng nói buồn cười, coi như không buồn cười, bọn họ cũng muốn cổ động, cố ý cười đến rất lớn tiếng. Ngươi! Sở Cùng giận dữ, Long Trần một câu, kém chút không có bắt hắn cho nghẹn chết, lệnh hắn liền phản kích chỗ trống đều không có, bất kể thế nào trả lời đều không đúng. Long Trần, ngươi quả nhiên đầy đủ ngông cuồng, chờ một lát, để cho ta lãnh giáo một chút, trên tay ngươi bản sự, phải chăng theo ngươi mồm mép trên công phu một dạng lợi hại. Sở Cùng bên người cái kia nam tử tóc đỏ đứng dậy, vẻ mặt khinh thường thời điểm. Trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích chi ý. Chương 2896, tranh bá bắt đầu. Ngươi lại là cái nào trong hố chui ra ngoài vương bát? Sao thế, coi là lớn một đầu tóc đỏ, liền có thể giả mạo tóc đỏ rùa rồi. Thư đến viện thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ học được giúp chụp ếch rồi hả? Ta hỏi hắn, ngươi chen miệng gì? Long Trần liếc mắt nhìn nam tử kia liếc một chút, cười lạnh nói. Long Trần vốn là không muốn cùng bọn này ngu ngốc ngụm nước, nhưng là Mục Thanh Vân bên này, không có mấy cái có thể mắng chửi người. Long Trần đành phải ra mặt. Muốn chết, cái kia dài lấy đầu tóc màu đỏ hồng nam tử tên là Hướng Khắc Kiệt. Đó là một vị cường đại hỏa tu, dưới cơn nóng giận, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, trong nháy mắt biến thành một hỏa nhân, đem tại chỗ cường giả giật nảy mình. Oa, hảo lợi hại. Long Trần một mặt khiếp sợ nhìn lấy Hướng Khắc Kiệt, kinh thán mà nói. Hiện tại biết lợi hại. Đã chậm, Long Trần, hôm nay ta muốn đem ngươi. Hướng Khắc Kiệt cười lạnh. Ngươi chiêu này tốt, nếu như chết rồi, đều không cần cầu người, chính mình là có thể đem chính mình cho hỏa táng, không cho người khác thêm phiền phức, đẹp trai. Long Trần duỗi ra ngón tay cái tán thán nói. Hướng Khắc Kiệt kém chút một ngụm máu tươi phun tới. Vốn là coi là Long Trần chấn kinh tại thực lực của hắn, kết quả một cái chuyển hướng, thành một cái vô cùng lớn trào phúng. Tại chỗ các đệ tử một trận cười vang, bọn họ ngay từ đầu chấn kinh tại Hướng Khắc Kiệt hỏa diễm chi lực, kết quả bị Long Trần một câu đều làm cho tức cười, Long Trần khôi hài bản sự, thật không tầm thường. Mục Thanh Vân bọn người vốn là tâm tình cực kỳ hỏng bét, nhưng là Long Trần một cái miệng, khiến phiền não của các nàng lập tức giảm đi rất nhiều. Mà lại Long Trần loại kia bất cần đời, không đem bất luận cái gì áp lực coi ra gì thái độ, làm cho các nàng thậm chí quên đi lo âu trong lòng. Long Trần, là nam nhân liền lấy ra bản lĩnh thật sự, chơi mồm mép tính toán cái gì hảo hán. Cái đầu kia chụp mũ, mọc ra một đôi tròng mắt màu xanh lục nam tử, cũng mở miệng. Long Trần lắc đầu, duỗi ra một ngón tay lung lay, đệ nhất, trước hết là Sở Cuồng Sở đại hiệp đầy miệng phun phân, ta mới phản kích. Thứ hai, mồm mép cũng coi như bản lĩnh thật sự, truyền đạo bày mưu đặt kế thường thường đều cần dùng miệng tới nói, mồm mép lưu loát, là làm đạo sư cơ sở, các ngươi không có bản sự kia, liền nói không có bản sự kia, đừng kéo cái gì bản lĩnh thật sự giả bản lãnh. Thứ ba, ta rất nghi hoặc. Các ngươi những người này, giúp chụp ít bản sự, đều là một cái sư phụ dạy dỗ tới sao? Thứ tư, cũng là ta muốn biết nhất, ta xin hỏi ngươi, ngươi có phải hay không có song tu đạo lữ rồi? Ma Nhãn Dương Phương không nghĩ tới Long Trần sẽ hỏi vấn đề này, cũng không có suy nghĩ nhiều, cười lạnh nói, đương nhiên, mà lại còn không chỉ một cái. À, Long Trần làm một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, chỉ Dương Phương cái mũ nói, khó trách ngươi cái mũ là cái này nhan sắc, yêu là một vệt ánh sáng, lục đến ngươi hốt hoảng. Dương Phương cái mũ, trên thực tế cũng không phải là cái gì vật phẩm trang sức, mà chính là một kiện phụ trợ linh khí, cùng hắn Ma Nhãn có quan hệ. Nón xanh, là Dương Phương cấm kỵ, bao nhiêu năm rồi, đều không người có dám ở trước mặt hắn xách sự kiện này, Long Trần trước mặt mọi người nói ra, cái kia Dương Phương con ngươi bên trong, quang mang đại thịnh, sát cơ lộ ra. Long Trần, ngươi cái này là muốn chết. Dương Phương lạnh giọng cả giận nói. Các ngươi cái này một đống đống lại lớn vừa thối gia hỏa tại, ta còn cần đi tìm a. Long Trần đại thủ điểm Sở Cùng bọn người, không hiểu nói. Ngươi. Sở Cùng bọn người tức giận đến phổi đều muốn nổ, tranh cãi. Bọn họ căn bản không phải Long Trần đối thủ, bọn họ cũng rốt cục thấy được Long Trần mồm mép lợi hại, một câu liền có thể nghẹn chết người, căn bản nói không được nữa. Nhìn Sở Cùng bọn người trướng đến mặt đều thành màu gan heo, Mục Thanh Vân tâm lý đừng đề cập nhiều vui vẻ, Long Trần bản sự quá mạnh, chỉ là phần này khẩu tài, tự khiến người không ngừng hâm mộ. Tại thẩm phán đại điện trên, khẩu chiến chủ khảo, làm cho quan chủ khảo cúi đầu nhận sai, ở chỗ này, mắng đám người này á khẩu không trả lời được, ý tận từ nghèo, tại chỗ các đệ tử, xem như lĩnh giáo Long Trần lợi hại. Lớn nhất khôi hài chính là, Long Trần mỗi lần nói xong, chung quanh đều có đệ tử nhóm gọi tốt ồn ào, trên khí thế chống đỡ Long Trần. Vốn là Sở Cuồng là muốn biểu hiện ra tính áp đảo lực lượng, triệt để phá tan Mục Thanh Vân đám người lòng tin, kết quả Long Trần một cái miệng, tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Khí thế gặp khó, ngược lại là bọn họ, phản nhìn Tiêu Giao Minh bên này, nguyên một đám cao hứng bừng bừng, sĩ khí như hồng. Lười nhác theo ngươi nói nhảm, một hồi, chúng ta xem hư thực đi. Sở Cùng thực sự không lời nào để nói, trực tiếp bàn giao câu này, lúng ta lúng túng. Đã lười nhác nói nhảm, ngươi còn chạy tới đầy miệng phun phân. Là đầu óc ngươi bên trong phân trang quá nhiều rồi. Không phun ra ngoài điểm không thoải mái a. Vẫn là nói lần trước hỏa thiêu, để ngươi trong đầu phân lên men. Hoặc là ta cái kia một bạt tai, đem ngươi đầu óc làm hỏng rồi. Long Trần khinh thường nói, mắng bất quá người khác, thì bàn giao câu này không có dinh dưỡng mà nói, thật làm cho người khó chịu. Long Trần. Sở Cùng thanh âm, là từ trong hàm răng đụng tới, Long Trần vừa mở miệng, liền đi vạch trần hắn vết sẹo, hắn đối Long Trần hận, đã đến một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được trình độ. Đương bỗng nhiên một tiếng chuông vang, tất cả mọi người trong lòng rung lên, vội vàng ngồi xuống, đây là chuẩn bị tiếng chuông. Ông, chuông tiếng vang lên, hư không bên trên, nổi lên ba đem cái ghế, một thanh tại đông, hai thanh tại phía tây, đứng đối mặt nhau, Long Trần bọn người ở tại phía đông, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cái ghế kia. Thấy thế nào cái ghế này, khá quen a. Long Trần không khỏi lẩm bẩm nói. Đương nhiên nhìn quen mắt, ngươi còn ngồi qua đây. Mục Thanh Vân cười nói, đó không phải là giới luật viện thủ tọa cái ghế A. Mục Thanh Vân lời nói xong, giới luật viện thủ tọa bóng người đã xuất hiện. Hắn ngồi ở kia cái ghế trên. Mà phía tây, Sở Hoài Nhân cùng một vị khác lão giả cũng xuất hiện, ba người một đông hai tây, hiện lên đối lập tư thái. Đều truyền ngôn, trận này thần đạo tranh bá, cũng là giới luật viện thủ tọa cùng hai vị khác đại nhân đánh cược. Nghe nói giới luật viện thủ tọa, đối Sở gia sự tình cực kỳ bất mãn, mấy lần muốn đánh áp Sở nhà thế lực, đều không thành công. Lần này, giới luật viện thủ tọa, thật giống như là muốn mượn trận này thần đạo tranh bá, cùng hai vị khác đại nhân tiến hành một trận đấu. Khi thấy ba vị đại nhân vật đăng tràn, tại chỗ các đệ tử. Một mảnh xôn xao. Thế nhưng là nếu như là thật đánh cược, như vậy giới luật viện thủ tọa nhất định phải thua a, song phương thực lực chênh lệch quá cách xa. Có người nhỏ giọng nói. Tuy nhiên bọn họ trên tinh thần chống đỡ Long Trần, cũng bội phục Long Trần dũng khí cùng khẩu tài, nhưng là thực lực cũng là thực lực, thứ này mưu lợi không được, càng không tồn tại vận khí câu chuyện. Đại nhân vật ở giữa đánh cược, chúng ta những thứ này con kiến hôi một dạng người, thấy thế nào hiểu? Vẫn là không muốn phí cái kia đầu óc đi suy đoán a, an tâm thấy kết quả không tốt sao? Có người thản nhiên nói. Hiển nhiên ai thua ai thắng, cùng bọn hắn cũng không quan hệ, nhìn lấy liền tốt. Không biết chúng ta có thể hay không hướng thủ tọa đại nhân trình bày chi tiết, Sở cùng căn bản chính là tại gian lận. Mục Thanh Vân nói khẽ với Long Trần nói, mà lúc này giới luật viện thủ tọa, cũng nhìn về phía Long Trần, khi thấy giới luật viện thủ tọa ánh mắt về sau, Long Trần lắc lắc đầu nói, không cần thiết, bọn họ gian lận, các ngươi đem ta kéo vào được, làm sao không là gian lận đâu. Các ngươi phải chú ý, lần này thần đạo tranh bá, khả năng không có cái kia nhiều quy củ có thể nói, đây cũng không phải là nói đùa. Đây mới thực là thực chiến, có thể sẽ người chết, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đương, đúng lúc này, lại là một đạo chung tiếng vang lên, bỗng nhiên toàn bộ quảng trường trong nháy mắt biến đến mờ đi, Long Trần bọn người dường như đưa thân vào một thế giới khác. Thần đạo tranh bá, hiện tại, bắt đầu. PS, thứ 10 càng đưa lên. Chương 2897, Chiến trường Mê Cung. Theo một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, Long Trần cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, dường như bị truyền tống ra ngoài đồng dạng. Cảnh sắc trước mắt biến đổi, mọi người vậy mà xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong. Mà chung quanh quảng trường đệ tử, lại nhìn đến toàn bộ quảng trường hóa thành một thế giới hư ảo, Long Trần bọn người thì ở trong đó, mà bọn họ lại là quần chúng. Quảng trường thành hình chữ nhật, bên trong tạo thành một cái hình chữ nhật thế giới, bên trong vô tận cao sơn, hạp cốc ngang dọc, giống như mê cung. Mà tại trung tâm khu vực, có một tòa núi cao, phía trên cắm một mặt màu sắc rực rỡ đại kỳ, dựa theo quy tắc tranh tài, cuối cùng người nào đoạt được đại kỳ, cái kia một đội đem về chiến thắng. Long Trần bọn người đặt mình vào trong sơn cốc, trên đỉnh đầu, có trận pháp gia trì, làm cho không người nào có thể bước lên đỉnh phong. Cứ như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể tại mê cung đồng dạng trong sơn cốc ghé qua, muốn trong thời gian ngắn nhất tìm tới duy nhất chính xác cửa ra vào. Mục Thanh Vân đám qua lần thứ nhất tranh bá thi đấu, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lập tức phân tán ra đến, mỗi cá nhân trên người mang theo thiểm quang bột phấn. Nhanh chóng tản ra, dạng này có thể lấy tốc độ nhanh nhất, tìm tới chính xác cửa ra vào. Long Trần thì nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, linh hồn chi lực cấp tốc tản ra, hắn muốn thông qua linh hồn chi lực, thử một chút có thể hay không tìm tới lối ra, như thế sẽ tiết kiệm thời gian dài. Ngoại giới các đệ tử, khi thấy Long Trần kết ấn, lập tức hiểu Long Trần ý đồ. Có chút đệ tử lắc đầu nói, Long Trần trước đó, không có nghiên cứu đọc qua công lược A. Coi như không có đọc qua, Mục Thanh Vân cũng cần phải nhắc nhở qua hắn A, tại trong đại trận, linh hồn chi lực là bị áp chế, mà đúng lúc này. Mọi người một tiếng kinh hô, chỉ thấy thuộc về Sở Cuồng bên kia trong sơn cốc, xuất hiện màu xanh lam khói bụi, sương khói kia tụ mà không rời, giống như thủy triều chảy xuôi, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Là trận viện đường Nhiêu Thần. Hắn đây là thôi động trận pháp, đến trước tiên tìm ra chính xác đường. Có người kinh hô. Cái kia màu xanh lam khói bụi cấp tốc lan tràn, khuếch tán ra đến, đường Nhiêu Thần là trận pháp sư, hiệu suất này quá nhanh xem xét lại Mục Thanh Vân bên này, phát sáng phấn chỉ kéo dài 10% diện tích, mà Sở Cùng bên kia, đã thăm dò ra 1/3 phạm vi. Ông, Long Trần không gian xung quanh rung động, đỉnh đầu hắn trận pháp, bắt đầu xuất hiện áp chế hiện tượng, nhưng là Long Trần cũng không có đình chỉ, linh hồn chi lực đỉnh lấy trận pháp áp lực, thần thức nhanh chóng triển khai. Ông ông ông. Long Trần trên đỉnh đầu trận pháp phù văn sáng lên, vốn là như là màn mỏng đồng dạng, bày ra trên đỉnh núi trận pháp, vậy mà nâng lên một cái bao, cái túi xách kia vậy mà càng lúc càng lớn. Cái này? Đây là cái gì tình huống? Nhìn đến cảnh tượng này, tất cả mọi người đều thất kinh, bọn họ chưa bao giờ thấy qua loại hiện tượng này. Người nào có thể giải thích một chút a? Thấy thế nào không hiểu a, Long Trần khó đến gian lận rồi hả? Người nào linh hồn chi lực, có thể đối kháng toàn bộ đại trận? Có người nhìn không được kêu lên. Cái kia cùng linh hồn chi lực, không có quan hệ gì. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua vang lên. Vân Dương Thiên Sư, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi một tiếng kinh hô, nguyên lai Vân Dương Thiên Sư cũng trong đám người, ai cũng không biết hắn đến đây lúc nào. Xin hỏi Thiên Sư Đại Nhân, cùng linh hồn chi lực không quan hệ, đó là cái gì à? Có đệ tử hỏi. Tôn kính thủ tọa đại nhân, hai vị giới luật viện chủ thẩm đại nhân. Vân Dương bêu xấu. Vân Dương Thiên Sư đứng dậy đối giới luật viện thủ tọa cùng Sở Hoài Nhân lên tiếng chào. Tuy nhiên hắn là đạo sư, cùng giới luật viện cũng không phải là một cái phe phái, nhưng là thân phận ba người đều còn cao hơn hắn trên một đường, nếu như hắn trực tiếp trả lời, có chút khiếm khuyết lễ nghĩa. Giới luật viện thủ tọa khẽ mỉm cười nói, không sao, các hạ thân là đạo sư, làm đệ tử giải hoặc, đây là việc nằm trong phận sự, chúng ta chính là người chứng kiến, chúng ta tới giải thích, ngược lại không thích hợp. Vân Dương Thiên Sư nhẹ gật đầu, thế này mới đúng chúng đệ tử nói, thần đạo tranh bá hướng trên đỉnh đầu trận pháp. Tên là che hồn trận, nếu có người thi triển thần thức, sẽ bị áp chế. Nếu như gặp phải phản kháng, vì bảo hộ đệ tử không đến mức linh hồn sụp đổ, dẫn đến cái chết, trận pháp sẽ chuyển thành ý chí áp bách. Cho nên, lúc có người xông phá trận pháp linh hồn áp chế, trận pháp liền sẽ khởi động ý chí áp bách, cho nên, các ngươi bây giờ thấy được là trận pháp khởi động ý chí áp bách. Mà trận pháp bắt đầu biến hình, đã nói lên, Long Trần cá nhân ý chí cường đại, đối cứng lấy trận pháp, còn tại lấy thần thức thăm dò tình huống chung quanh. Vân Dương Thiên Sư giải thích, đại đa số đệ tử nghe được như lọt vào trong sương mù. Bọn họ đối với trận pháp cũng không có cái gì hiểu rõ, không hiểu huyền diệu trong đó. Tôn kính Thiên Sư Đại Nhân, đệ tử cả gan, hỏi một chút bén nhọn vấn đề, đều nói ý chí, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Đệ tử cùng đạo sư trải qua nhiều lần khóa, một khi hỏi vấn đề này, đạo sư kia thì mập mờ suy đoán, kể một ít làm cho người nghe không hiểu mà nói thật, từ đó về sau, ta liền không có mua qua khóa, quả thực cũng là hố tiền. Mặt khác đệ tử cả gan, hy vọng Thiên Sư Đại Nhân có thể thật tốt chỉnh đốn một chút đạo sư đội ngũ, kiếm cơm nhiều người, dạy thật người có bản lĩnh thiếu. Thổi ngưu bức nhiều người, làm hiện thực ít người. Ta may mắn trải qua một lần Long Trần đạo sư tiết, vẫn là miễn phí công khai tiết, học được rất nhiều hoa quả khô, để đệ tử được ích lợi không nhỏ. Đáng tiếc Long Trần đạo sư bận quá, tư tiết toàn bộ bị ướt hết, đệ tử biết nói như vậy, sẽ đắc tội rất nhiều người, bây giờ có giới luật viện thủ tọa tại, đệ tử cảm thấy chỉ có ở chỗ này đưa ra, mới có hiệu quả tốt hơn. Một cái nhìn qua rất đệ tử trẻ tuổi, đứng lên nói. Cái kia đệ tử vừa mở miệng, mọi người một mảnh xôn xao, tiểu tử này vấn đề, sách thật tốt bén nhọn a. Đây là trực tiếp cáo trạng a, tất cả mọi người nhìn về phía Vân Dương Thiên Sư, Vân Dương Thiên Sư cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói, tiểu hữu ngươi nói rất hay, đạo sư đội ngũ xác thực quá mức cồng kềnh, thật giả lẫn lộn người số lượng cũng không ít. Chúng ta về sau không chỉ sẽ điều chỉnh, hơn nữa còn sẽ cải biến một số chế độ, tỉ như tư tiết phí dụng, không lại từ đệ tử ra, mà chính là từ thư viện bỏ ra. Đám đạo sư khảo hạch cũng sẽ càng ngày càng nghiêm ngặt, không sống móng chết. Không hợp cách đem về bị đá ra đạo sư đoàn đội. Tiểu hữu ngươi yên tâm, nếu như hôm nay sau đó có người nhầm vào ngươi. Ngươi trực tiếp tới tiện ta, ta cho ngươi ra mặt. Ngươi trẻ tuổi nên có chí hướng, nếu dám xông dám liều, các ngươi cần phải giống Long Trần đạo sư như thế, học được phong mang tất lộ, chỉ có các ngươi lộ ra phong mang, thư viện mới có thể theo chúng sinh bên trong, nhìn đến hào quang của ngươi, mới có cơ hội đề bạt ngươi. Vân Dương Thiên Sư một mặt cổ vũ mà nói. Đa tạ. Thiên Sư Đại Nhân. Vốn là nam tử kia tức sôi ruột, nói ra cái kia lời nói, sau khi nói xong, trên thực tế hắn có chút sợ, bây giờ đạt được Vân Dương Thiên Sư hứa hẹn, thanh âm của hắn đều biến đến nghẹn ngào. Vân Dương Thiên Sư dứt lời. Để tại chỗ tất cả mọi người lòng sinh kính nể, đây mới thật sự là làm gương sáng cho người khác, rất mực khiêm tốn, cùng những cái kia cho hắn mẹ lên lớp đạo sư, nguyên một đám dùng lỗ mũi nhìn người gia hỏa so sánh, quả thực một trời một vực. Ông ông ông. Bỗng nhiên mọi người một tràng thốt lên, làm nhìn về phía sân thi đấu thời điểm, trên mặt của mọi người tất cả đều là kinh hãi chi sắc, thì liền Sở Hoài Nhân sắc mặt cũng hơi thay đổi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2898, Lăng Thiên Chi Chí. Chỉ thấy trong đại trận, long trận tóc dài bay múa, quần áo lưu động, giống như ma vương sống lại, kinh thiên ý chí, vậy mà thông qua trận pháp truyền ra. Giữa thiên địa ẩn ẩn có vạn đạo tiếng oanh minh, long trận hướng trên đỉnh đầu trận pháp, vậy mà cứ thế mà nhô lên một cái phương viên mấy ngàn dặm bọc lớn, mà lại phía trên, xuất hiện vô số vết nứt, tự như lúc nào cũng muốn bị nứt vỡ đồng dạng. Long trận ý chí, làm sao lại khủng bố như thế? Sở Hoài Nhân bên cạnh vị lão giả kia, một mặt khiếp sợ nói. Liền đại trận đều áp chế không nổi, thần đạo tranh bá tồn tại vô số năm. Theo không có người có thể dùng ý chí căng ra đại trận. Nhìn lấy đại trận đang không ngừng nâng lên, long trận ý chí thông qua vết nứt truyền ra ngoài, làm cho người cảm thấy hãi hùng khiếp vía, dường như cái này thân thể gầy yếu bên trong, trang lấy một cái vô thượng tồn tại. Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người bị sợ ngây người, những đệ tử kia như là như nhìn quái vật nhìn lấy long trần. Thiên sư đại nhân, ý chí rốt cuộc là thứ gì? Có đệ tử đánh bạo hướng Vân Dương Thiên Sư thỉnh giáo. Vân Dương Thiên Sư nhìn lấy long trần, trong mắt cũng tương tự mang theo vô hạn chấn kinh. Hắn mở miệng nói, ý chí lực, trên thực tế là một loại hư vô mờ mịt lực lượng, kỳ thật không cách nào dùng ngôn ngữ để giải thích. Một số đạo sư còn không cách nào nhận biết ý chí lực, cho nên không cách nào đáp lại, mà lại coi như giải đáp, rất nhiều người đáp án cũng không giống nhau. Kỳ thật liền xem như ta, cũng vô pháp cho mọi người xuất ra một cái chân chính đáp án, bởi vì ý chí lực là độc lập tại tất cả lực lượng bên ngoài lực lượng, huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả. Kỳ thật mỗi người đều có ý chí lực, nhưng lại không cảm giác được nó, mà lại ngươi muốn dùng nó thời điểm. Phát hiện, căn bản tìm không thấy nó. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể cảm nhận được cổ lực lượng kia, có thể đi sử dụng nó. Đến mức ý chí lực định nghĩa, không có văn tự có thể thuyết minh rõ ràng, ta có thể cho các ngươi đánh một cái so sánh. Làm ngươi cùng người đối địch, làm ngươi tiên linh lực, huyết nhục chi lực, linh hồn chi lực, thuộc tính chi lực, sinh mệnh chi lực chờ tất cả lực lượng toàn bộ đều hết sạch, ngươi còn không nhận thua, còn có thể chiến đấu, còn có thể đi cùng địch nhân liều mạng, khi đó liều cũng là ý chí chi lực. Ý chí lực, đối với người yếu tới nói. Nó là che giấu, là đang ngủ say. Chỉ có cường giả, thông qua tại vô tận nghịch cảnh bên trong trưởng thành, lâm vào trong tuyệt cảnh vẫn như cũ không buông bỏ, kiên cường, vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Dù là tử vong hàn lâm, vẫn như cũ có thể đối mặt tử vong, không có hoảng sợ, không có tuyệt vọng, tại tử vong trước đó, tìm kiếm hết thảy cơ hội phản kích. Ý chí lực, không có cách nào dạy, người minh bạch cũng là minh bạch. Không hiểu, có lẽ đến chết cũng sẽ không hiểu. Đi qua Vân Dương Thiên Sư giải thích, tại chỗ đệ tử có bộ phận gật đầu minh bạch, nhưng còn có không ít người, một mặt mờ mịt. Hiển nhiên nghe không hiểu Vân Dương Thiên Sư. Thế nhưng là ngài không phải nói, ý chí lực là một loại hư vô mờ mịt đồ vật a. Vì cái gì có thể hình thành thực chất tính lực lượng đâu? Có đệ tử hỏi ngược lại. Đứng dưới chân núi, dương mắt nhìn ngọn núi, vân vụ lượng lờ. Mắt thấy cao sơn mà không hiện ngọn núi, đứng ở mái vòm phía trên, nhìn xuống vạn trượng hồng trần, chiêu thiên chi đạo lấy hết tại ngực. Rất nhiều thứ, ngươi nắm giữ, mới biết được trong đó chi diệu, vạn đạo chi diệu, đều khác biệt, như người uống nước, ấm lạnh tự biết, không thể một lời mà đáp luận. Ta không có thể giải thích long trần ý chí lực, đó là bởi vì, tại ý chí lực trên, ta cùng hắn chênh lệch rất xa, vọng thêm bình luận, sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Tự rước lấy nhục thì cũng thôi đi, Vân Dương lão hủ một cái, mặt mũi không trọng yếu, nhưng là dạy hư học sinh, cái kia chính là vô cùng lớn sai lầm. Vân Dương Thiên Sư từ từ nói. Mọi người tuy nhiên nghe không hiểu lắm Vân Dương Thiên Sư trong lời nói huyền cơ, nhưng là minh bạch đại khái ý tứ Long Trần ý chí lực, còn mạnh mẽ hơn hắn rất rất nhiều, hắn chỉ có thể nói một cái không rõ ràng khái niệm. Long Trần ý chí lực. Vậy mà so Thiên Sư đại nhân còn mạnh hơn? Cái này khiến các đệ tử nhóm đều cảm thấy không thể tin tưởng. Giới luật viện thủ tọa bỗng nhiên mở miệng nói, Vân Dương Thiên Sư nói không sai, ý chí lực chính là một người mạnh lên căn bản, cũng có thể hiểu thành mạnh lên quyết tâm. Ý chí lực cường đại, có thể khiến người ta tại thuận cảnh bên trong bảo trì bản tâm, tại nghịch cảnh bên trong sẽ không nản chí, tại trong tuyệt cảnh sẽ không hết hy vọng. Bất quá muốn đạt tới giống Long Trần như thế, ý chí lực phóng ra ngoài, hình thành lập trường, nhất định phải đi qua vô tận huyết tinh giết chóc. Đi lặp lại ma luyện ý chí của mình, thẳng đến nó biến đến sắc bén, như thần binh ra khỏi vỏ, có thế trảm trời cao. Ông bỗng nhiên toàn bộ đại trận rung lên bần bật, trên trận pháp cái kia to lớn bao, trong nháy mắt gãy trở về, tất cả mọi người ngẩn ngơ, Long Trần thất bại rồi. Mà tại trong sơn cốc Long Trần bỗng nhiên mở mắt, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, tất cả mọi người tập hợp, đi theo ta. Mục Thanh Vân tại trong đại trận, cũng không biết tình huống bên ngoài, chỉ thấy Long Trần khí tức quanh người chấn động, sau đó thì ra lệnh. Rất nhanh, tất cả mọi người tập hợp. Long Trần mang theo mọi người, một đường bay về phía trước trì, tại mê cung một dạng trong sơn cốc, nhanh chóng ghé qua. Khó đến nói, Long Trần đã tìm được cửa ra. Có người kinh hô. Nhìn Long Trần mang theo mọi người, không chút do dự chạy như bay, tựa hồ ấn chứng người kia lời nói. Mọi người nhìn về phía Sở Cùng bên kia, có người kêu lên, Sở Cùng bên kia cũng đã hoàn thành dò đường, bắt đầu xuất phát. Mọi người lúc này mới phát hiện, Sở Cùng người bên kia cũng bắt đầu động, tốc độ đồng dạng nhanh chóng. Tại trong trận pháp người, là không nhìn thấy toàn bộ mê cung đồ án, nhưng là tại chỗ quan chiến các đệ tử. Lại có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Sở Cùng bên kia trận pháp sư Lý Thành Bi đã dùng trận pháp xây dựng ra một tuyến đường, thẳng đến chính xác lối ra, Sở Cùng bọn người chính dọc theo đường tuyến kia một đường phi nước đại. Mà Long Trần bên này tốc độ đồng dạng nhanh, người của hai bên, sánh vai cùng nhau, tốc độ tương đương, làm cho người kinh thán. Kỳ trước thần đạo tranh bá, đều là các đệ tử dùng phát sáng phấn đến dò đường, cuối cùng khảo nghiệm là các đệ tử phối hợp, giảm bớt sai lầm, mới có thể tranh thủ càng nhiều quý giá thời gian. Nhưng là lần này, Sở Cùng bên kia lấy trận pháp sư dò đường. Đã coi như là gần như gian lận, mà Long Trần ác hơn, không nhìn đại trận áp chế, trực tiếp lấy thần thức dò đường, hai bên xem như cây kim so với cọng râu. Gặp người của hai bên đều động, tại chỗ các đệ tử, lại là khẩn trương lại là hưng phấn, theo ở bề ngoài nhìn, hai bên lực lượng ngang nhau, ai thắng ai thua, không cách nào cân nhắc. Hiện tại thì xem ai có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nguy rồi, Long Trần đi lầm đường, hắn chính đi vào một cái ngõ cụt. Có người bỗng nhiên kinh hô. Không thể nào, mọi người kinh hãi, vội vàng nhìn về phía Long Trần, bởi vì Long Trần bên này, căn bản không có tiêu ký tuyến đường. Tạm thời không cách nào phỏng đoán bọn họ con đường tiến tới. Nhưng là từ chỗ lối ra đẩy ngược, lại có thể nhìn đến, Long Trần bỏ qua chính xác lộ tuyến. Càng chạy cách lối ra càng xa. Cái này. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi còn đối Long Trần biểu hiện mà kinh ngạc, bây giờ Long Trần vậy mà xảy ra lớn như vậy một cái ô long. Sở Hoài Nhân cùng một vị khác lão giả, mặt không đổi sắc, bất quá trong ánh mắt của bọn hắn, lại nổi lên nhàn nhạt vẻ trào phúng. Bất quá giới luật viện thủ tọa lại nhiều hứng thú nhìn lấy Long Trần, hắn là từ chiến trường bên trong giết ra tới cường giả. Có trực giác bén nhạy, hắn tin tưởng Long Trần sẽ không phạm loại này sai lầm. Chỉ là hắn cũng xem không hiểu Long Trần con đường, bất quá dựa theo Long Trần con đường tiến tới đẩy về phía trước, giới luật viện thủ tọa trên mặt, bỗng nhiên hiện ra một vệt nụ cười, lợi hại. Chương 2899, Đồ Ma Đạo. Gặp Long Trần đi vào ngõ cụt, tự hồ không có bất kỳ cái gì phát giác, không ít người âm thầm lắc đầu thở dài, cứ như vậy. Long Trần chỉ sợ phải thua. Tại chỗ đệ tử, tuy nhiên có không ít thế lực cùng Sở gia móc nối, nhưng là cái kia dù sao cũng là cực ít một bộ phận, phần lớn người, đều hay là hy vọng Long Trần có thể thắng, bởi vì Sở Cùng làm người quá phách lối, khiến người ta khó chịu. Thế nhưng là trơ mắt nhìn Long Trần đi nhầm đường, tại chỗ các đệ tử, cảm thấy cực kỳ phiền muộn, nội tâm hy vọng lập tức thất bại. Rất nhanh Long Trần mang người một đường phi nước đại. Mục Thanh Vân chợt phát hiện, phía trước đã không có đường, không khỏi ngẩn ngơ. Đây là một đầu thẳng tắp thông đạo, chạy hơn 10 dặm, mới phát hiện đây là một đầu chặt đầu đường, phía trước là một mảnh như là đao tước đồng dạng vách núi, tựa như một bức tường chặn bọn hắn đường đi. Tam ca, cái này. Chung Linh bọn người trợn tròn mắt. Đừng nói nhảm, đi về phía trước. Long Trần mang theo mọi người thẳng đến cái kia vách núi mà đi, mãi cho đến phụ cận, Long Trần nhảy lên vách đá, thân thủ tại trên vách đá làm một cái tiêu ký. Thanh Vân, đến cái thập tự trảm, đem vách núi đem cắt ra. Long Trần quát nói. Cái này. Mục Thanh Vân sợ ngây người. Đừng do dự, tin tưởng ta, ngươi có thể. Long Trần nói, hắc, Mục Thanh Vân cắn răng một cái, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm dựng thẳng chém ra. Lại một kiếm nằm ngang chém ra, chỉ thấy hai vệt thần quang bay qua, cái kia vách núi bị chém ra một cái chữ thập dài vết. Làm Mục Thanh Vân xuất thủ, bên ngoài quan chiến các đệ tử, phát ra một tràng thốt lên, kiếm mang, là kiếm mang. Là kiếm tu đặc hữu thần thông. Mục Thanh Vân vừa ra tay, khiến vô số người động dung, thì liền Vân Dương Thiên Sư cũng hai mắt tỏa ánh sáng, dựa theo suy đoán của hắn. Mục Thanh Vân tối thiểu nhất còn cần khổ tu 3 năm. Mới có thể chân chính đạp vào kiếm tu con đường. Hiển nhiên, cùng Long Trần gặp gỡ, để Mục Thanh Vân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhanh như vậy liền đã ngưng tụ ra kiếm mang. Mục Thanh Vân hai kiếm chém qua, Chung Linh bọn người phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì thông qua tinh tế kiếm ngân, bọn họ thấy được ánh sáng. Nguyên lai nhìn qua cao đại khủng bố vách núi, vậy mà chỉ vài trượng dày, Mục Thanh Vân hai kiếm liền đem vách núi đâm xuyên. Lý Sai, Long Trần một tiếng gào to, Lý Sai lập tức minh bạch, chân đạp đại địa, bắp đùi trong nháy mắt bành trướng gấp đôi. Người như đạn pháo phóng tới vách núi, một quyền đánh rơi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vách núi bị Lý Sai đánh xuyên một cái đại lỗ thủng, Lý Sai thiên phú huyết mạch thức tỉnh, lực lượng kinh người, dọc theo Mục Thanh Vân mở ra lỗ hổng, một quyền liền nhẹ nhõm đem vách núi đánh xuyên. Đi, hết thảy đều tại Long Trần trong dự liệu, cái thứ nhất đi đầu xuyên qua thông đạo. Mang theo mọi người tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Bên ngoài quan chiến đệ tử, mới chợt hiểu ra, nguyên lai Long Trần là cố ý đi nơi này, bởi vì đánh xuyên vách núi về sau, lộ trình của bọn họ sẽ rút ngắn thật nhiều. Có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Chúc mừng Vân Dương Thiên Sư, thần viện nhiều một cái cường đại kiếm tu. Bỗng nhiên nơi xa truyền tới một thanh âm. Là Đông Minh Thiên Sư, có người kinh hô, trong đám người, bọn họ thấy được Đông Minh Thiên Sư bóng người. Đông Minh Thiên Sư làm sao cũng tới. Hắn không phải cần phải chủ trì tiên viện tranh bá thi đấu à. Mọi người hơi kinh ngạc mà nhìn xem Đông Minh Thiên Sư. Tiên viện tranh bá, không có gì nhìn, song phương thực lực chênh lệch cách xa, một phương đã chủ động nhận thua, tranh bá đã kết thúc, lão hữu cố ý tới xem một chút. Hắc hắc, nghĩ không ra. Vừa đến, liền thấy đặc sắc một màn, Vân Dương Thiên Sư, chúc mừng à. Đông Minh Thiên Sư cười nói. Cùng Đông Minh Thiên Sư cùng một chỗ đến, còn có không ít tiên viện đạo sư, có không ít tiên viện đệ tử, mau để cho ra vị trí. Tiên viện cùng thần viện đệ tử không hòa thuận, nhưng là Đông Minh Thiên Sư cùng Vân Dương Thiên Sư tương giao tâm đầu ý hợp, là mọi người đều biết, lưỡng viện chi tranh, cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ. Có cái gì tốt chúc mừng, chỉ sợ không được bao lâu, kiếm đạo viện liền muốn đến cướp người, ngươi cũng biết. Kiếm đạo viện chúng ta có thể không thể trêu vào. Muốn người, thì hai tay đưa lên mới được. Vân Dương Thiên Sư cười nói. Đông Minh Thiên Sư sau khi tới, trước đối giới luật viện thủ tọa cùng Sở Hoài Nhân hơi thi lễ, lúc này mới ngồi xuống. Các ngươi giúp đỡ, lại đưa ra hai cái vị trí tới. Đông Minh Thiên Sư đối bên người những đệ tử kia nói, hắn vừa dứt lời, Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỷ muội đã vội vã chạy tới. Đông Minh Thiên Sư khiến người ta đưa ra tới vị trí, chính là cho hai người bọn họ chuẩn bị. Lạc Ngưng đại hỷ, một mặt cảm kích nói, Thiên Sư đại nhân ngài thật tốt, cho chúng ta tiết kiệm thời gian dài, tới kịp quan sát thần đạo tranh bá. Chỗ đó, chủ yếu là chính ta cũng muốn nhìn, các ngươi không kết thúc, ta lại đi không được, dù sao bọn họ cũng không tâm tư thi đấu, dứt khoát kết thúc được rồi. Đông Minh Thiên Sư cười ha ha một tiếng nói, mọi người nghe xong không khỏi mỉm cười, cái này Đông Minh Thiên Sư ngược lại là tốt tính cách, chính mình muốn nhìn, cứ như vậy trắng trợn cải biến quy tắc, cùng những cái kia gò bó theo khuôn phép đạo sư hoàn toàn không giống. Mà lại rõ ràng tư tâm, không cần bất kỳ cớ gì, càng không cần che che lấp lấp, ngay trước giới luật viện thủ tọa, cũng như thế thẳng thắn, nói rõ Đông Minh Thiên Sư là một cái quang minh lỗi lạc người. Không sợ bị người lên án. Lạc Băng Lạc Ngưng vừa mới ngồi xuống, liền thấy Long Trần mang người, xông ra mê cung, phương diện tốc độ dẫn trước tại sở cùng bên kia, cái này khiến Lạc Băng Lạc Ngưng trong lòng an tâm một chút. Ra mê cung, Long Trần phía trước xuất hiện một cái rộng chừng trăm dặm, không thể nhìn thấy phần cuối thông đạo. Vừa mới đạp vào thông đạo, thông trên đường quang mang chớp động, từng đầu hung thú xuất hiện ở trong đường hầm, bọn họ nguyên một đám ánh mắt đỏ bừng, dường như giống như điên, khi thấy Long Trần. Gầm thét hướng Long Trần bên này đánh tới. Đám hung thú này trong mắt. Mang theo ma tính khí tức, khát máu mà cuồng bạo, cùng lúc trước tại bãi săn săn giết hung thú, khí tức hoàn toàn khác biệt. Tiến vào vòng thứ hai tiết, Đồ Ma nói, đây đều là lây dính ma tộc huyết dịch hung thú, hung lệ vô cùng, không biết có bao nhiêu người muốn. Lạc Băng nhìn đến tràng cảnh này, lắc đầu, nói không được nữa. Thần đạo tranh bá, cùng tiên đạo tranh bá khác biệt. Huyết tinh trình độ muốn xa cao hơn nhiều tiên đạo tranh bá, mỗi lần tranh bá, đều sẽ có nhất định thương vong. Bởi vì thần viện đệ tử, ý nghĩa chính kích hoạt huyết mạch chi lực, liền cần tại tử vong uy hiếp phía dưới tiến hành đột phá. Mà tiên viện đệ tử, ý nghĩa chính ở chỗ cảm ngộ thiên đạo, cả hai lộ tuyến, sẽ theo tu hành càng chạy càng xa, trở thành hoàn toàn khác biệt hai con đường. Cho nên đối với tiên viện, thần đạo tranh bá càng thêm huyết tinh, cũng càng tàn khốc hơn. Song phương đội ngũ các 500 người, trong lịch sử tàn khốc nhất một trận tranh bá xuống tới, có một phương chỉ sống sót hơn 100 người, người còn lại toàn bộ bỏ mình. Cho nên vừa đến giai đoạn thứ hai, tại chỗ các đệ tử, đều khẩn trương lên, hỗn loạn như thế chiến trường, cuối cùng liều chính là thực lực, cũng là vận khí. Đối mặt những cái kia mang theo ma tính hung thú. Long Trần đứng bình tĩnh ở nơi đó, Mục Thanh Vân minh bạch Long Trần ý tứ, cái thứ nhất xông tới. Suy, Mục Thanh Vân đón nhận con thứ nhất hung thú, trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như một đạo tia chớp lướt qua hư không, đầu kia thuế phàm cảnh đỉnh phong hung thú, bị Mục Thanh Vân chém xuống một kiếm đầu lâu, máu tươi vẩy ra, kíp xạ giữa không trung. Kết trận, bình thường dạy thế nào các ngươi, liền làm như thế đó. Mục Thanh Vân một tiếng quát, người đã thẳng tắp xông về hung thú nhóm. Chương 2900, Bạo huyết mãnh tượng. Phốc phốc phốc phốc. Mục Thanh Vân trường kiếm vung vẩy, kiếm quang khuấy động, đạo ánh kiếm bức xạ ra, những hung thú kia liên miên ngã xuống. Hảo lợi hại, Lạc Ngưng nhìn lấy Mục Thanh Vân tại hung trong bầy thú, ngang dọc đi tới, những nơi đi qua, hung thú ào ào ngã xuống đất, máu nhuốm trời cao, phong tư tiêu sái, làm cho người tin phục, không khỏi sợ hãi than nói. Cái kia hung thú cao lớn, nhỏ nhất cũng có cao khoảng một trượng dưới, to đến vài trượng. Mà Mục Thanh Vân trong bọn hắn ở giữa ghé qua, những hung thú kia, căn bản liền y phục của nàng đều dính không đến. Đã ào ào bị chém giết. Có Mục Thanh Vân tại phía trước trùng sát, đằng sau Chung Linh, Chung Tú, Lý Sai nhóm thế lực đối lập cường đại đệ tử, phân biệt tổ chức đệ tử khác, cùng một chỗ đánh giết hung thú khác. Mục Thanh Vân chuyên môn chọn một chút cường đại hung thú đánh giết, lưu lại đối lập yếu, cho Lý Sai bọn người đối phó, dạng này đã lẩn tránh mạo hiểm. Lại có thể tăng lên hiệu suất. Tốt một chi tinh anh đội ngũ, đối mặt ma hóa hung thú, đều có thể giữ vững tỉnh táo, ngăn chặn trong lòng hoảng sợ, không tệ, không tệ. Đông Minh Thiên Sư không khỏi tán thán nói. Phải biết, những thứ này ma hóa hung thú. Tán phát hung lệ khí tức, sẽ cho nhân tạo thành cực lớn tâm lý áp lực, đây là đối ý chí một loại khảo nghiệm. Đồng dạng đệ tử bỗng nhiên đối mặt khủng bố như vậy hung thú. Sợ hãi là bản năng phản ứng, nhưng là Tiêu Dao Minh bên này đệ tử, trong ánh mắt cũng không có bao nhiêu hoảng sợ, chiến đấu lực cũng không có bị áp chế. Loại này chiến đấu năng lực mới là khó được nhất, mà Long Trần một tháng này cũng không có đi dạy bọn họ khác, thì dạy bọn họ làm sao đi đối mặt tử vong. Cho nên đối diện với mấy cái này hung thú, bọn họ tuy nhiên cũng sẽ hoảng sợ, nhưng là không lại bởi vì hoảng sợ. Mà dẫn đến thân thể cứng ngắc, phản ứng tốc độ giảm xuống. Sức ảnh hưởng cũng không lớn. Mà lại phía trước có Mục Thanh Vân đi đầu, nhìn lấy Mục Thanh Vân một kiếm một cái, chém giết những cái kia kinh khủng hung thú, cho bọn hắn mang đến vô tận lòng tin, theo từng đầu hung thú bị bọn họ chém giết, lòng mang sợ hãi dần dần đi, lòng tin tăng lên, chiến ý càng ngày càng tràn đầy, phối hợp lại càng là thuận buồm xuôi gió. Đồ ma đạo chiến đấu 10 phần kịch liệt, nhưng là vừa mới tiếp xúc, chỉ có mấy người bị thương, rất nhanh liền ổn định lại, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Cũng không có người tử vong. Cho nên Tiêu Dao Minh các đệ tử biểu hiện, khiến tại chỗ tất cả cường giả đều lấy làm kinh hãi, đối với những đệ tử bình thường kia biểu hiện ra chiến lực, thậm chí sau một thanh vân kiếm mang, còn làm cho người rung động. Một thiên tài đột nhiên bạo phát, cũng không tính là gì lạ thường sự tình, bởi vì là thiên tài tích xúc năng lượng, bản thân thì sau người khác nhiều, một khi bạo phát, liền sẽ như sao chổi đồng dạng cuộc khởi. Nhưng là Chung Linh, Chung Tú, Lý Sai bọn người, cũng không tính là gì thiên tài, nhất là Lý Sai những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết gia hỏa. Chỉ có thể nói là phế vật, nhưng là bọn họ biểu hiện hôm nay, liền tứ cực cảnh trở lên cường giả, đều muốn vì đó động dung. Mọi người không khỏi nhìn về phía trong đám người Long Trần đến cùng dùng phương pháp gì, đem này một đám người bình thường, cho đánh tạo thành tinh anh. Khỏi cần phải nói, thì coi như bọn họ lần này tranh bá thất bại, chỉ là bọn họ loại này trên chiến trường không sợ tử vong ý chí, thì có rất lớn mấy sẽ thông qua chiến trường khảo hạch, bị nội môn thu nhận sử dụng vì tinh anh đệ tử. Làm mọi người nhìn về phía Long Trần thời điểm, lại phát hiện Long Trần đứng ở trong đám người. Nhìn chăm chú lên toàn trường, cũng không có xuất thủ đi đánh giết những hung thú kia. Vốn là Long Trần là chuẩn bị nhìn đến người nào gặp phải nguy hiểm trí mạng, mới đi ra tay cứu viện, nhưng là để hắn cảm thấy một tia vui mừng là, những thứ này Tiêu Dao Minh đệ tử, cũng không tệ lắm, không cần hắn xuất thủ, liền đem tràn diện khống chế được. Oanh, bỗng nhiên đại địa chấn chiến, một đầu quái vật khổng lồ lao đến, một đường lên hung thú khác, đều bị nó đụng bay. Mục Thanh Vân lấy làm kinh hãi, một kiếm chém ra, kết quả một kiếm kia trảm tại nó ngà voi phía trên, vậy mà phát ra sắt thép va chạm bạo hưởng. Càng không có cách nào đem ngà voi chặt đứt. Đây mới thực là ma thú bạo huyết mãnh tượng, tình huống như thế nào, đồ ma chặn đường làm sao sẽ xuất hiện thuần huyết ma thú. Có đạo sư một tiếng kinh hô, đây không phải là hung thú, mà chính là thể nội ma huyết kích hoạt lên ma thú. Tiên giới có ma tộc, khủng bố mà quỷ dị. Huyết mạch cảm nhiễm chi lực danh xưng mạnh nhất, phàm là bị ma huyết ô nhiễm, liền sẽ dẫn phát ma tính, trở thành khát máu cùng bạo tồn tại. Nghe đồn ma tộc là đại hỗn độn thời đại thì xuất hiện giống loài một trong, thần bí khó lường, hung thú vốn là bất quá là một loại giả thú hung mãnh. Tuy nhiên sinh sôi tốc độ cực nhanh, đối với nhân tộc nguy hại cũng không lớn. Nhưng là ma thú lại không giống nhau, một đầu ma thú nếu như tử vong, thi thể của nó sẽ bị hung thú khác ăn hết. Trong máu ma tính liền sẽ truyền nhiễm, đến khiến cho biến dị, trở thành ma tính hung thú. Loại hung thú này, càng thêm hung mãnh, càng thêm tàn bạo, không sợ hãi cái chết, sau khi thấy máu, ngược lại sẽ càng thêm điên cuồng, sẽ dốc toàn lực chiến đấu, cho đến chảy hết một giọt máu cuối cùng. Thần đạo tranh bá bên trong ma tính hung thú, đều là tuyển chọn tỉ mỉ, kết quả vậy mà xuất hiện một đầu thuần chủng ma thú. Cái này khiến tại chỗ các cường giả đều kinh hãi. Cái này sai lầm quả thực không thể tha thứ, cái này rất có thể sẽ tạo thành đoàn diệt, cầm đệ tử sinh mệnh nói đùa, như vậy phụ trách chuyện này người, rất có thể sẽ bị xử tử. Không phải là có người gian lận đi, cái này cùng hại người khác nhau ở chỗ nào? Có người cả giận nói. Trong lúc nhất thời, vô số người ánh mắt nhìn về phía Sở Hoài Nhân mặt lập tức thì trầm xuống. Sở Hoài Nhân quát lạnh nói, quản lý tranh bá thi đấu, là thần viện đám đạo sư. Các ngươi nhìn ta là có ý gì? Loại chuyện này, thư viện có nghiêm ngặt quy định. Ai dám gian lận? Muốn chết à? Cứ như vậy, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Vân Dương Thiên Sư. Vân Dương Thiên Sư còn chưa mở miệng, giới luật viện thủ tọa mở miệng nói, đây cũng không phải là sai lầm, mà chính là một trận biến cố. Cái kia bạo huyết mãnh tượng là vừa vặn biến dị, ngà voi trên lưu lại huyết văn, đã nói lên hết thảy. Mà tính hung thú là 3 ngày trước thì chuẩn bị xong, hẳn là trong 3 ngày này, nó phát sinh biến dị, cái này. Chỉ có thể nói Long Trần vận khí của bọn hắn không tốt. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, cái kia bạo huyết mãnh tượng phóng tới Mục Thanh Vân. Ngà voi như vạn đạo, đâm phá hư không, thẳng hướng Mục Thanh Vân. Mục Thanh Vân tránh trái tránh phải, liên tục vài kiếm chém xuống, thế nhưng là nàng sắc bén kiếm mang, vậy mà không cách nào mở ra bạo huyết mãnh tượng thân thể, chỉ có thể ở mặt ngoài thân thể lưu lại một chút vệt máu. Cái kia bạo huyết mãnh tượng thân thể to lớn, chuyển hướng không tiện, liên tục công kích Mục Thanh Vân mấy lần, lại căn bản đánh không đến Mục Thanh Vân, chung quanh những cái kia vướng bận hung thú, bị nó chống chết mấy cái, nhưng là trừ trên thân nhiều hơn rất nhiều vết thương, lại căn bản không làm gì được Mục Thanh Vân. Nó càng phát phẫn nộ. Cái kia bạo huyết mãnh tượng, bỗng nhiên phát ra một tiếng to rõ giống như kêu, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng, nó bỗng nhiên bỏ Mục Thanh Vân, như là một tòa núi cao đồng dạng, cấp tốc xông về phía sau Tiêu Dao Minh đệ tử. Cẩn thận, Mục Thanh Vân kêu lên sợ hãi, nếu như bị đầu này kinh khủng bạo huyết mãnh tượng phóng tới đám người, như vậy không biết có bao nhiêu người, muốn chết dưới chân của nó. Tam ca, Mục Thanh Vân không làm gì được đầu này bạo huyết mãnh tượng, chỉ có thể kêu cứu, cầu Long Trần trợ giúp. Long Trần chợt lách người, xuất hiện tại đội ngũ phía trước. Chính diện nhìn lấy đầu kia chạy nhanh đến bạo huyết mãnh tượng. Cái kia bạo huyết mãnh tượng điên cuồng xông về trước, trong mắt tất cả đều là đỏ như máu, thế nhưng là khi thấy Long Trần thời điểm, nhất là nhìn đến Long Trần cặp mắt kia, nó bỗng nhiên dừng bước. Kèn kẹt. Bạo huyết mãnh tượng tráng kiện bắp đùi đem đại địa cày ra một đầu thật dài mương lớn, đại địa vang lên kèn kẹt, bụi đất tung bay. Tại cách Long Trần bất quá hai trượng khoảng cách, nó rốt cục ngưng lại thân thể, nó đẩy lên đất cát, kém chút đem Long Trần chôn. Long Trần nhìn lấy cái kia bạo huyết mãnh tượng. Bạo huyết mãnh tượng nhìn lấy Long Trần, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đang nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trừng trọn vẹn đến cái thời gian hô hấp, Long Trần bất động, cái kia bạo huyết mãnh tượng cũng bất động, trong lúc nhất thời, trong tràn người bên ngoài đều choáng váng, tình huống như thế nào? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,